Ngọn gió mùa thu, chương 172, đoạn cuối cho tình yêu, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, từ khi Cao Phi Phi tuyên bố rằng mình hận Phùng Kiến Quân và cấm vận không cho anh vào thăm thì anh thường xuyên bị mẹ cô nàng và bà nội lải nhải mệt lỗ. Tai muốn chết, anh sợ nhất cảnh này mà trốn tránh để giờ còn phiền phức hơn gấp mấy lần. 2. Hằng ngày anh đều đóng đô ở bệnh viện. Cô nàng vẫn chưa chịu gặp anh. Cô nhốt anh ngoài cửa hoài. Ai cũng cho vào thăm trừ anh ra mà thôi. Phùng Kiến Quân tính tình ngang tàng. Anh ghét cái kiểu này lắm. Nhưng bà nôi khuyên nhủ nhiều câu thì lửa giận anh cũng nguội dần. Và cứ thế ngày qua ngày anh đều sống sót bằng cách đó. Khổ thân chưa nào, Cao Phi Phi nói ngoài miệng là hận là ghét nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào lắm. Hằng ngày anh đều lượn lờ trước cửa phòng, nhìn qua lớp kính mờ cô thấy bóng dáng anh đi đi lại lại ngoài đấy. Cô phải trừng phạt anh, nếu không sau này về ở thì về ở chung một nhà anh sẽ xem thường cô thì sao? Hừ, hôm nay đến trường, Diệp Chi Thu cứ cười tủm tỉm hoài không ngậm miệng lại được. Cô nhớ đến đêm trước, Hoa Vân Phong đã thực hiện những hành động lãng mạn đến nỗi cô nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ làm đâu. Con người anh có nguyên tắc, anh nói rằng chuyện cầu hôn phải để cho con trai vì khi đó anh chưa thể chủ động được. Đến khi anh có thể, anh đã làm cho cô bất ngờ lắm, anh không nói mà chỉ hành động âm thầm. Sự yên lặng đó làm cho niềm hạnh phúc vỡ òa và dường như được tăng lên gấp bội. Khi ấy cô còn cào nhào anh rằng, anh thiệt là không chịu nói trước cho người ta biết gì hết. Xem, hôm nay người ta mặc bộ đồ không đẹp chút nào. Anh hôn trán cô, tay vẫn vân vê chiếc nhẫn anh mới vừa đeo vào tay cô. Anh nói, không cần son phấn, em bình thường như vậy là đẹp nhất. Diệp Chi Thu nhìn về phía cái máy quay hình anh đã đặt trước để ghi lại hình ảnh lãng mạn này. Vì anh biết cô sẽ đòi xem đi xem lại giây phút sung sướng này thêm nhiều lần nữa. Tính cô thích lưu lại hình ảnh đáng nhớ bằng điện thoại khi đến nơi có cảnh đẹp hoặc chỉ cần một đóa hoa dại bên đường mà cô thích là sẽ lấy điện thoại ra chụp, thế nên anh chuẩn bị cái này cũng hoàn toàn hợp với ý cô. Cô nở nụ cười thật tươi, chứng tỏ cô thật mãn nguyện. Lam Hân Đồng ngắm nghía tìm tòi cô bạn. Cô không hiểu sao hôm nay cô bạn cứ cười mãi, cười khúc khích thành tiếng luôn rồi. Cô hiếu kỳ, hỏi, bạn làm gì vui vẻ quá vậy? Diệp Chi Thu lắc lắc đầu giả vờ không có chuyện gì. Ra vẻ bí ẩn không nói, cô là người có tính tình nóng nảy nhưng cũng mau quên lắm. Cái hôm mà Hoa Vân Phong hỏi cô về bài thi môn xác suất có bị ai chạm qua không? Điều ấy đã loáng thoáng chứng minh một cái gì đó nhưng cô không hề nghĩ rằng bạn mình sẽ làm như vậy. Cô nghĩ có lẽ là còn ai khác đã nhúng tay vào. Chẳng hạn như cô nàng An Tố ghét cô nhất lớp đấy. Ai cũng có thể nghi ngờ, trừ bạn thân cô ra, chơi từ nhỏ đến giờ, đối đãi nhau rất chân thành thì không thể có chuyện bán đứng nhau được. Còn nữa, nếu bạn thân của cô có ý đồ xấu thì thiếu gì cơ hội trong khi cô là người vô tâm như vậy. Sao phải đợi tới lúc này? Lam Hân Đồng không chịu buông tha. Cô ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọc vào eo bạn mình. Bạn nói không, bạn không nói mình chọc bạn hoài luôn đó. Diệp Chi Thu bị cô làm cho chịu không nổi nên đầu hàng. Thôi được rồi mình nói đừng làm ngừng lại đi mà. Lam Hân Đồng dừng tay lại. Cô chờ bạn nói, sự thật sau khi nghe được làm cô chẳng vui vẻ chút nào. Thà rằng không nghe thì hơn, Vân Phong cầu hôn mình rồi và mình cũng đồng ý luôn rồi. Lam Hân Đồng nghe như sét đánh ngang tai, cô yêu anh như vậy, anh lại đi cầu hôn người khác à, đáng giận mà. Cô hỏi, khi nào, giọng điệu không còn trong sáng như lúc nãy nữa. Hiện tại nó âm trầm và mang theo nỗi đố kỵ muốn nghiến chết người ngồi trước mặt. Cái miệng cô ấy cười thật là chướng mắt. Cô hận, Diệp Chi Thu lại sung sướng khoe. Mới hồi tối thôi hả anh ấy làm mình bất ngờ muốn chết. Sau đó cô gái còn lải nhải thật nhiều về niềm vui của mình. Lam Hân Đồng một tiếng cũng nghe không lọt tai được nữa. Cô nắm chặt hai bàn tay. siết thật chặt, tưởng tượng như đang bóp lấy cái cổ trắng nõn mảnh khảnh của cô bạn mình. Cô đã án binh bất động nhiều rồi, giờ cô phải thẳng tay hơn thôi. Chiều hôm ấy Lam Hân Đồng đến nhấn chuông cửa nhà trọ Hoa Vân Phong. Anh từ trong mở cửa ra, dáng vẻ vui tươi nói rằng, hôm nay còn gõ cửa nữa. Nhưng câu nói chỉ dừng ở đó khi trực giác cho anh biết người đối diện không phải Diệp Chi Thu. Anh dừng một chút, hỏi, là ai? Người kia mềm nhẹ trả lời, anh không nhận ra em sao? Mới đó mình còn ôm nhau mà. Hoa Vân Phong không nói gì. Anh định đóng cửa lại thì cô đưa tay ngăn cản. Ý nè, đừng tuyệt tình như vậy. Dù sao cũng là người quen. Em đến tìm Chi Thu thôi mà. Khách đến nhà mà anh cản ngoài cửa vậy sao? Anh trả lời, Chi Thu chưa về, có gì cô liên hệ bằng điện thoại đi. Lại lần thứ hai anh đóng cánh cửa. Lam Hân Đồng giơ chân cản lại cánh cửa và đột nhiên la lên. Ây da, đau quá, anh làm kẹt tay em rồi. Sự danh mãnh của cô đã làm cho người không nhìn thấy hoàn cảnh kia hoang mang vài giây. Hoa Vân Phong hé mở cửa với ý muốn để cô lấy tay ra nhưng cô thừa thế đó lại ngả vào lòng anh. Ôm thật chặt, Hoa Vân Phong lạnh lùng đẩy ra. Cô đừng giở trò nữa. Đây là cách cô làm để tôi yêu cô sao? Không thể nào, Lam Hân Đồng hỏi anh. Vậy em có điểm gì không bằng Diệp Chi Thu? Anh cũng không ngại đáp rằng. Tự soi vào lương tâm mình xem. Những chuyện cô đã làm không xứng để nhắc đến tên cô ấy. Càng đừng nói đến đem ra so sánh, anh triệt để đóng cửa lại một cách nhanh chóng. Lam Hân Đồng không còn cơ hội chất vấn anh nữa. Cô làm gì được cái quyền đến đây làm ra ngô ra khoai cái gì? Cô chỉ là đơn phương một phía, nhưng cô không cam tâm. Diệp Chi Thu về nhà sau đó, cô thở dài mệt mỏi. Hai, hôm nay làm trực nhật cuối năm mệt chết người ta. Chấm, báo cho anh biết tin vui là em sắp được nghỉ Tết Nguyên Đán rồi đó. À, công ty anh có cho nhân viên nghỉ không? Hoa Vân Phong gật đầu nói. Đương nhiên có, mà em hỏi làm gì? Diệp Chi Thu cười xấu xa. Thì hỏi anh thời gian rảnh để mình đi đăng ký kết hôn đó mà. Anh ôm cô mà vuốt ve đôi má của cô. Đáp, không cần đợi lâu vậy. Ngày mai chúng ta đi luôn được không? Cô ngỡ ngàng, hả, cô chỉ là thăm dò như vậy. Không ngờ anh đồng ý thật. Anh cười ghẹo cô, đừng nói em không đồng ý nha. Hối hận rồi chứ gì? Diệp Chi Thu lắc đầu lia lịa. Đời nào hối hận chứ? Hận là không thể cầm giấy hôn thú ngay hôm nay. Hừ, sáng hôm sau, hai người sánh vai nhau đi vào nơi đăng ký kết hôn. Khi được hỏi đến tất cả thủ tục cần thiết, Hoa Vân Phong đều chuẩn bị đầy đủ. Kể cả giấy chứng nhận độc thân mà anh cũng không quên. Thường thì mấy người con trai lần đầu tiên làm giấy thì quên mất cái này. Diệp Chi Thu đùa, anh kết hôn rồi sao biết hết thủ tục vậy? Hoa Vân Phong trả lời. Phải rồi, anh kết hôn với bộ luật hôn nhân gia đình lâu lắm rồi. Diệp Chi Thu hiểu ý của anh. Cô cười hi hi, nhân viên công tác ở đây nhìn thấy hai người này vào đăng ký thì ngưỡng mộ vô cùng. Đúng là từ trong ngôn tình bước ra nha. Đẹp trai xinh gái thế này thì có để cho người ta sống nữa không đây hả? Hai vợ chồng son từ khi bước vào đến lúc ký tên vào giấy đều nở nụ cười thật tươi. Nhưng ai biết đâu trong lòng họ thì ai cũng như nhau đó là cảm thấy hồi hộp muốn chết. Bàn tay Diệp Chi Thu siết chặt lấy bàn tay Hoa Vân Phong đến nỗi mồ hôi cũng vả ra luôn. Mà không rõ là của anh hay là của cô. Hoặc cả hai, trước sự chúc phúc của mọi người, cặp vợ chồng son này căng thẳng nắn nót chữ ký của mình. Diệp Chi Thu cẩn thận hướng dẫn anh vị trí ký tên và cô còn đọc nội dung cho anh nghe qua một lượt. Sau khi hoàn thành, cầm trên tay mảnh giấy hồng nâng niu như vật quý, Diệp Chi Thu còn chưa tin đây là sự thật, mình đã trở thành vợ của anh rồi đấy. Khi bước ra ngoài cửa cơ quan, Diệp Chi Thu vẫn cười ngây ngô và cầm đọc đi đọc lại có mấy hàng chữ ít ỏi trên giấy kết hôn. Hoa Vân Phong nhắc nhở. Mèo con à, em lo nhìn đường đi. Hình như sắp xuống bậc thang rồi đó. Diệp Chi Thu cẩn thận cất tờ giấy hồng vào trong cái túi xéo đeo bên người. Cô nói, tuân lệnh ông xã, Cách gọi này có hơi mới mẻ nhưng nghe vào thì làm người ta thích thú vô cùng. Hoa Vân Phong cũng học theo cô. Bà xã của anh thật ngoan. Lúc về đến nhà, Hoa Vân Phong bảo cô đợi anh vài phút. Cô không biết anh lại có bí mật gì sắp bật mí đây. Cô hồi hộp chờ đợi. Trong thời gian ngồi một mình, cô lại lấy giấy đăng ký kết hôn ra xem. Dù một chữ cũng không mọc thêm được. Đọc đến nỗi thuộc lào lào. Vậy mà vẫn cứ thích cầm nó trong tay thế này. Ngẫm lại cuộc tình này y như mộng vậy nhỉ. Thật đẹp và thật nên thơ. Cuối cùng thì cũng đã thành một đôi về chung một mái nhà. Suốt đời gắn bó rồi. Từ đây sẽ chẳng còn lo anh bị ai giành đi mất nữa. Hạnh phúc quá. Lát sau Hoa Vân Phong đi từ phòng ngủ ra. Anh nắm gọn trong lòng bàn tay vật gì đó Diệp Chi Thu đoán như thế. Xem anh bí ẩn chưa nè. Cô kéo anh ngồi xuống. Hỏi, gì vậy anh, có quà cho em hả? Hoa Vân Phong gật đầu. Anh nâng tay cô lên rồi đeo một sợi dây mắt lạnh vào cổ tay trắng mịn của cô. Màu xanh của chuỗi ngọc bích hoàn toàn tương phản làm cho cổ tay cô thêm trắng muốt. Màu ngọc trong xanh đẹp huyền diệu. Từng hạt tròn tròn được kết lại với nhau thành sợi chuỗi đeo tay lung linh nhất mà Diệp Chi Thu đã từng thấy. Cô reo lên, qua, sợi dây đẹp quá, anh mua hả? Bất ngờ hơn nữa là câu trả lời của anh. Anh tự làm, cô há miệng không tin nổi. Anh làm, anh nhíu mày hỏi lại. Không tin, em xem trên những viên này có khắc cái gì? Diệp Chi Thu xoay xoay các hạt xem kỹ. Cô đọc được rằng, Hoa Vân Phong yêu Diệp Chi Thu chọn đời chọn kiếp mãi không chia lìa. Cô vui mừng reo lên. Nhất định tốn nhiều công sức lắm ha. Hoa Vân Phong trả lời. Cũng không khó khăn gì định tặng em sớm hơn nhưng anh làm hơi chậm. Đến giờ mới xong, Diệp Chi Thu đếm chuỗi hạt. Cô nói rằng, 17 hạt tượng trưng cho cái gì? Vòng tay có 15 hạt và 2 hạt treo lắc lư rất ngộ nghĩnh. Anh đáp, 17 hạt cung sinh. Bình an, anh chỉ mong em bình an. Cứ vô tư như ngày nào. Anh không biết tình yêu của anh có thể làm xoay chuyển tình thế khi em biết rõ sự thật năm xưa và vòng tay anh có đủ chặt để luôn giữ em bên mình hay không. Anh chỉ mong dù mai đây trên đường đời có vô tình chia đôi ngã. Em vẫn luôn được che chở trong an bình hạnh phúc. Vậy là anh không còn gì lo lắng nữa rồi. Thực ra đây chính là miếng ngọc lúc đi Sapa cô đã cố ý giấu vào trong ba lô của anh vì nghe rằng nó mang lại may mắn và bảo vệ anh bình an. Sau đó anh vô ý làm nó vỡ đôi. Ngọc vỡ không thể phục hồi nguyên trạng nên anh muốn làm một vòng đeo tay tặng lại cho Diệp Chi Thu. Cầu cô cả đời bình an. Diệp Chi Thu cảm động nâng niu sợi dây chuỗi trên bàn tay ngắm mãi không thôi. Những thứ vật chất xa hoa chỉ dùng tiền để mua về thì làm sao sánh được với tấm lòng của người yêu đã tỉ mỉ vì mình mà tạo ra. Làm những viên tròn tròn nhỏ nhỏ này không dễ đâu. Đối với anh lại càng khó khăn hơn. Cô tưởng tượng đến anh phải tần mẩn hàng giờ để mài giũa. Tạo hình và khắc chữ lên đây chỉ với sự cảm nhận của đôi bàn tay cô ngẩng mặt lên hôn anh thật sâu. Cô nói, ông xã. Anh vì làm mấy cái này mà tay anh bị trầy xước hết như vậy đó hả? Lần trước em phát hiện hỏi anh thì anh nói dối em là không cẩn thận bị thương. Anh đau người ta cũng đau đó nha. Hoa Vân Phong đáp, nhưng đổi lại nụ cười của em thì làm gì anh cũng cảm thấy xứng đáng. Bà xã, anh chỉ muốn em ở mãi bên cạnh anh thôi. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, dù anh chỉ còn sống một ngày. Anh vẫn muốn giữ em bên cạnh. Diệp Chi Thu đưa tay che miệng anh lại. Anh nói lung tung cái gì vậy? Không cho nói bậy bạ biết chưa? Anh không hiểu vì sao dạo này trong lòng anh cứ mãi không yên. Anh không tài ba đến nỗi có thể đoán trước số phận nhưng anh cảm giác được anh sắp mất đi thứ gì đó rất quý giá. Mà hiện tại đối với anh thì cô mèo nhỏ này là quý giá nhất thôi. Nên anh lo lắng, lời lẽ cũng không kiểm soát được thốt lên như thế. Anh không muốn cô không vui nên anh nói lại. Được rồi không nói nữa. Anh nói là chuyện nếu như mà, em không cần quan tâm mấy cái giả thiết vu vơ đó của anh đâu. Con mèo nhỏ cũng không thích bàn về đề tài chết chóc hoặc ly biệt này. Cô chuyển chủ đề, À, em cũng có cái này tặng cho anh. Đợi em chút xíu nha. Diệp Chi Thu chạy ào vào trong phòng. Cô lục lọi cái gì đó phát ra âm thanh lạch cạch. Sột soạt một lát thì hớn hở chạy ra. Cô nói, có hai thứ này anh muốn xem thứ nào trước. Một lớn một nhỏ, chọn đi. Anh bật cười rồi cũng hùa theo cô mà đùa giỡn. Anh nói, vậy thứ lớn trước đi. Diệp Chi Thu đặt vào tay anh một vật gì đó không mềm mại lắm. Nó giống như một miếng vải mà lại rất dày thô và cứng cáp. Anh không biết là thứ gì. Anh hỏi, vật gì vậy? Mèo con của anh bắt đầu trải rộng vật đó ra. Cô từ từ giảng giải cho anh biết. Cái này người ta gọi là tranh chữ thập. Nó là một bức tranh thêu có chiều dài 1m90. Rộng 1m70 lận đó. Em phải thêu từng mũi chỉ một vào đây. Thêu hình chữ thập đó anh nhỉ? Anh sờ theo đây có cảm nhận được là em thêu cái gì không? Hoa Vân Phong cũng tinh tế sờ qua sờ lại một lát. Chỗ lồi chỗ lõm, anh không hình dung được là hình ảnh gì cả. Anh vẫn nhíu mày thật sâu và lắc đầu. Không biết, Diệp Chi Thu cười ha ha. Đúng rồi, biết mới sợ đó, người ta chưa thêu xong mà. Thôi không chọc anh nữa. Vợ nói chồng nghe nè, đó là bức hình mà chúng ta đã từng chụp chung ở Sapa. Lúc ấy em và anh cùng mặc bộ quần áo của người dân tộc đó. Em đã đặt cửa hàng in hình lên tấm tranh thêu rồi hì hục làm nó từ lâu lắm rồi hì vẫn chưa xong nhưng nôn nóng muốn khoe với anh cho nên sâu hàng trước. Vậy mà, Hoa Vân Phong khen ngợi, từng cái chữ thập nhỏ như vậy mà ghép thành bức tranh lớn quá. Em còn chịu khó hơn anh à nha. Diệp Chi Thu bẽn lẽn nép vào lòng anh. Cô khẽ nói, đó là thứ mà người ta gọi là sức mạnh của tình yêu phải không anh? Anh gật đầu nói phải. Còn cô như muốn hòa tan vào niềm hạnh phúc mình đang có. Cô tiếp tục đưa món quà thứ hai cho anh. Hoa Vân Phong cầm trong tay một tập giấy tờ gì đó hoàn toàn không phải chữ nổi. Anh không đọc được, anh hỏi, em lại ghẹo anh rồi mèo con à, anh không biết đọc chữ này nha. Diệp Chi Thu cười hi hi, cô không để anh nghi vấn quá lâu. Cái này nói thật ra là món quà của ba em tặng em lúc em vừa tròn 18 tuổi. Bây giờ em đưa cho anh giữ hộ em sợ tính tình em hời hợt sẽ làm thất lạc mấy thứ giấy tờ quan trọng này mất thôi. Cái này là hồ sơ chuyển nhượng cổ phần của Thịnh à, em được 20. Nhưng em không biết cách sử dụng chúng. Giữ lại cũng giống như là những mảnh giấy vô dụng. Cô nhìn anh nhíu mày. Cô lại vuốt phẳng nó rồi lại tiếp tục nói. Em muốn đưa nó cho anh để làm tăng vị thế của anh trong công ty. Em không hiểu nhiều về mấy thứ này nhưng em có xem phim thấy là người nào nắm giữ nhiều cổ phần thì sẽ được làm chức lớn lắm đó. Chủ tịch gì đó đúng không anh? Hoa Vân Phong mỉm cười nói với cô. Em giữ nó đi, đưa anh làm gì chứ? Đây là quà của ba em, ông muốn con gái có của hồi môn để nhà chồng không khi dễ. Em đưa cho anh rồi thì ông sẽ giận đó. Thực ra cũng vấn đề thiếu đúng con số 20. Cổ phần mà anh phải một thời gian khó khăn vì không được sự đồng ý của các cổ đông cũ của Thịnh Á. Nhưng anh đã đưa ra một ván cược với bọn họ rằng anh sẽ làm cho Thịnh Á thoát khỏi nguy cơ chỉ trong vòng một tháng. Và thật sự anh đã làm được, chỉ với 35, cổ phần của mình, anh đã được tôn lên đứng đầu Thịnh Á như thế đấy. Cho nên hiện tại anh không cần phải lấy phần này của cô làm gì. Mà giả dụ như có trở lại trước kia thì anh cũng tuyệt đối không lợi dụng cô để thực hiện mục đích của mình đâu. Diệp Chi Thu hừ hừ nói, hừ không được mà, người ta nói người ta sẽ bỏ mất nó đó. Mới nãy nè, em còn tưởng mình bỏ quên ở nhà bên kia, rõ ràng là em nhớ mình đã mang sang đây đó, người ta hay quên lắm mà. Hoa Vân Phong không cưỡng lại được với những lời nhõng nhẽo này của cô. Được rồi mèo con, anh giữ cho em và đảm bảo với em lợi tức của nó sẽ tăng vùn vụt. Diệp Chi Thu thỏa mãn cười tươi. Được, ông xã, em tin anh, cô lại khều khều trong ngực anh mà nói tiếp. Ông xã, em có giữ một món đồ của anh không phát hiện ra hả? Hoa Vân Phong nhíu mày hỏi. Cái gì? Cô cười hi hi, chiếc đồng hồ anh đeo khi bị em đụng xe lần đó đâu rồi nha? anh hiểu ra, bèn nói, Hà đúng là định mệnh. Diệp Chi Thu cười hi hi, anh không quay lại tìm sao? Hoa Vân Phong bình tĩnh trả lời, không cần tìm, biết đâu chính anh làm như vậy để cho em tơ tưởng về anh nhiều một chút. Khiến em yêu anh không thể không theo đuổi. Diệp Chi Thu ngỡ ngàng quay sang hỏi anh, thật sao? Anh cười đáp, ngốc, nhìn vẻ mặt anh thì cô hiểu sự vui mừng của cô là không đúng rồi. Cô còn tưởng rằng anh để ý cô trước nên mới tìm cơ hội bỏ lại tín vật cho cô đấy chứ. Hừ, vụ án của Diệp Hoài Sơn rốt cuộc đã kết thúc. Ông bị phán hình phạt tù là 5 năm và phải bồi hoàn tổn thất theo luật định. Nhờ sự nỗ lực của Mộc Thư Lê và một số chứng cứ chứng tỏ Diệp Hoài Sơn chỉ là liên can khi thân mang chức vụ cao trong công ty mà lại không kiểm soát. Được tình trạng công trình làm cho xảy ra hậu quả đáng tiếc. Con người được đưa ra để đứng mũi chịu sào đó chính là Trương Lão. Lão là vỏ quýt dày thì Hoa Vân Phong có móng tay nhọn. Mỗi lần lão hưởng bất kỳ nguồn lợi nào từ anh thì cũng đồng thời lão vướng vào một tội khó lòng chối bỏ. Thế là Trương Lão rơi vào vòng chế tài của pháp luật. Lão nhận án 20 năm tù, già như lão mà còn lĩnh hình phạt này thì thà chết còn sướng hơn. Trong giai đoạn này, hai đứa con trai của Trương Lão cũng đang giáo giết tìm kiếm người mà Trương Lão nói rằng là con gái của Diệp Hoài Sơn. Nhưng dưới sự bảo vệ của Hoa Vân Phong, họ chưa làm gì được. Trương Lão có 6 người con trai và 3 người con gái. Nhưng chắc là do lão thất đức quá nên chỉ còn lại có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái mà thôi. Đứa con gái út chỉ mới 24 tuổi, một trong số 2 anh em trai nhà này. Một người hào thắng, nóng nảy mà làm việc thì thiếu muối vô cùng. Hắn chỉ biết dựa vào vũ lực để hoàn thành công việc. Còn người thứ hai thì hoàn toàn khác, đến cả hình dáng lẫn tính tình cùng cách làm việc cũng thế. Anh ta năm nay mới 32 tuổi, trong khi người anh lớn đã 48, anh mang dáng vẻ chững chạc, tuy rằng không phải là người trong sạch theo nghĩa của những người làm ăn chân chính nhưng cách hành xử cho thấy sự văn minh hơn. Lịch lãm và bản lĩnh. Anh đã lập nên một công ty vận tải có tầm cỡ mà không dựa vào sự trợ giúp của ba mình. Mà sau này theo cách anh vẫn hay nói, muốn giàu có thì không thể không trở thành gian thương. Trong khi Trương Nhất Hổ tìm kiếm đứa con gái duy nhất của Lý Tuấn Sinh, cũng chính là Diệp Hoài Sơn, giáo giết thì có một tin đồn đánh lạc hướng ông ta, đó là cô gái đã sang Mỹ và đang là tình nhân bí mật của Sở Lăng Khiêm. Ông ta lập tức chuyển hướng, thế nhưng ông ta có biết đâu mình đã mắc bẫy. Khi ông ta điều tra về Diệp Chi Thu mà lại lảng vảng trước mắt của Sở Lăng Khiêm thì hậu quả như thế nào? Không nói cũng đoán được hậu quả. Việc làm của ông khua chiêng gióng trống thế cho nên đương nhiên là không suôn sẻ rồi. Hơn thế nữa, hứa hẹn sẽ có một màn chiến đấu không khoan nhượng nào đó giữa hai con hổ háo thắng này. Nhờ vậy mà làm cho Sở Lăng Khiêm không có thời gian ve vãn nàng mèo của Hoa Vân Phong. Một mặt làm cho Trương Nhất Hổ có thêm một kẻ thù đáng để đau đầu. Nhất tiễn hạ song điêu, những người có cái đầu vĩ mô và luôn ở tư thế sẵn sàng chiến đấu luôn nghĩ ra được những kế sách đối ứng nhau như thế. Anh không chết thì tôi bại, đây là lẽ thường tình trong cái xã hội đầy cạnh tranh gây gắt như hiện nay. Còn ở tại nơi đây, Trương Nhất Long không động tĩnh gì, anh biết cha mình cũng không phải hạng người tốt đẹp gì. Ngược lại cách làm của Hoa Vân Phong anh rất bội phục. Nói thật ra bọn họ là cùng một dạng người đó thôi. Nếu được hợp tác cùng nhau thì quả thật thú vị lắm. Một hôm Diệp Chi Thu kéo tay Hoa Vân Phong nài nỉ. Anh, em có thể đi thăm ba em không? Động tác đọc sách của Hoa Vân Phong tạm dừng lại một chút. Nhưng anh không ngăn cản. Được, ngày mai em đến thành phố C với anh. Chúng ta sẽ xuất phát sớm. Bởi vậy em hãy ngủ sớm đi. Diệp Chi Thu chú ý động tác của anh. Cô hỏi, chỉ cần một mình em vào được rồi. Anh đi làm việc đi. Khi xong rồi em sẽ về nhà của anh đợi anh nha. Hoa Vân Phong đáp, ừ, ngủ ngoan mèo con. Sáng hôm sau, Hoa Vân Phong đưa cô đến trại giam thì Diệp Hoài Sơn không chịu ra gặp mặt con gái. Ông ta một mực khẳng định với người quản trại là mình không có thân nhân. Diệp Chi Thu đau lòng như cát, cô không nghĩ rằng ba mình lại không chịu nhận mình. Giờ cô quá cô đơn trơ trọi, còn người thân duy nhất là ông mà ông cũng chối từ không gặp. Cho đến khi ra ngồi vào xe mà cô nàng vẫn chưa hết đau lòng. Hoa Vân Phong an ủi, ba em không gặp em là vì ông muốn tốt cho em thôi. Ông không muốn người ta nhìn em bằng con mắt khác khi em là con gái người tù tội. Em phải hiểu cho tấm lòng của người làm cha mẹ mới được. Nín đi đừng khóc nữa. Diệp Chi Thu được anh an ủi thì an tâm hơn nhiều. Anh còn nói đợi một thời gian để chuyện này lắng đọng xuống thì anh sẽ đưa cô đến thăm ba cô lần nữa. Chắc tới lúc đó ông không từ chối đâu. Diệp Chi Thu không đến công ty cùng anh mà cô đòi anh đưa về nhà. Căn hộ 502. Xe ngừng dưới lầu, cô thúc giục anh không cần lên cùng cô tự lên một mình được, thế là anh không theo cô vào. Sau khi cô đứng trên lầu nhìn xuống thúc giục anh đi nhanh thì anh mới cho xe đi thẳng đến công ty. Diệp Chi Thu lấy chìa khóa anh đưa để mở cửa. Khi mở cửa ra, cô kinh ngạc vô cùng khi thấy một người con gái lạ trong nhà của anh. Diệp Chi Thu đi đến gần cô gái. Cô gái cũng tròn mắt nhìn cô. Cô gái nghiêng đầu hỏi, chị là ai? Diệp Chi Thu cũng điều tra cô nàng. Cô là ai? Tên gì? Quan hệ thế nào với nhà này mà lại ở nhà người ta vậy? Có phải là ăn trộm không? Cô gái chu môi không thèm trả lời vấn đề của cô, mà chỉ nói sang chuyện khác. Bà nội dạy không nên nói chuyện nhiều với người hỏi mình nhiều câu hỏi như vậy. Không an toàn. Rồi cô gái quay mặt đi làm chuyện của mình. Cô gái lấy chổi quét nhà, rồi lau nhà. Diệp Chi Thu quan sát cô làm một cách thành thạo và nhanh nhẹn thì nhíu mày hỏi thêm. Cô ở đây lâu chưa? Cô gái trả lời thành thật. Lâu rồi. Diệp Chi Thu lại khó chịu. Cô cắn môi hỏi nữa. Tối ngủ ở đâu? Cô gái chỉ về một hướng. Ở đó, Diệp Chi Thu nhìn lại. Đó chẳng phải là phòng của Hoa Vân Phong hay sao? Trời ạ, cô gái này ngủ trong phòng của anh. Hai người họ có cái gì với nhau hay không? Ban đêm chắc chắn anh về thành phố đờ với cô. Còn ban ngày anh ở đây với cô gái này. Nhìn tuổi cũng không lớn hơn cô đâu. Hoa Vân Phong này thật là toàn là dụ dỗ con gái vị thành niên không hà. Anh quên là mình đã có vợ rồi à? Diệp Chi Thu đưa tay lau nước mắt không biết rơi ra khỏi khóe mắt từ hồi nào. Cô gái kia thấy thế bèn chạy lấy khăn tay đưa cho cô. Nói, đừng khóc, anh hai nói con gái khóc sẽ mau già, xấu sẽ không có ai chịu cưới đó. Nha, đừng khóc, Diệp Chi Thu chợt tỉnh ngộ, cô kêu ai là anh hai? Cô nàng kia liếc mắt xem thường cô. Hừ, cô vào nhà người ta mà không biết người ta là ai. Cô thật ngốc nha, tôi kêu anh tôi là anh hai. Cô hỏi làm gì chứ? Cô quen anh hai tôi hả? Diệp Chi Thu chợt tỉnh ngộ. Thì ra đây là cô em gái mới nhận của Hoa Vân Phong. Có lần anh kể với cô nhưng cô đột nhiên quên mất. Hay là vì quá yêu anh nên lúc nào cũng như có một nỗi ám ảnh trong lòng. Bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh anh đều là mục tiêu trống chỉ định đối với cô. Mọi sự sợ hãi, đa nghi, ghen tuông đều là xuất phát từ suy nghĩ mà ra. Thì, cô đã đắc tội với cô em chồng rồi nha. Cô cười cười, chị không phải bạn bình thường của anh hay em đâu. Chị là chị dâu của em đó. Từ giờ về sau kêu chị là chị dâu biết chưa? Như ý nghiên cứu cô trong chốc lát rồi phá lên cười. Xem chị khẩn trương chưa nè. Nãy giờ em đùa đó. Hôm qua anh hai có gọi điện bảo em chuẩn bị đón chị dâu. Em còn tưởng là một người khó tính hay là hơi đứng tuổi gì đó. Ai dè trông chị cũng ngây thơ quá chừng. Như ý sau 2 tháng kiên trì điều trị, bệnh của cô cũng thuyên giảm nhiều rồi. Giờ cho tinh quái thì không ai sánh kịp. Cô và Cao Phi Phi lúc ở nhà Phùng Kiến Quân nhiều lần làm cho chọc kẹo anh, làm cho anh điêu đứng mấy hồi. Mà bà nội thì cười sặc sụa đến nỗi rơi cả cái hàm răng giả. Diệp Chi Thu há to miệng nhìn cô. Em là em gái nuôi của anh ấy hả? Sao chị nhìn thấy giống quá đó? Có phải em rơi không chứ? Như Ý cũng hào hứng phụ họa. Dạ, đúng đó, mẹ Bình cũng nói vậy. Bà nói nếu ai mà chứng kiến quá trình lớn lên của anh hai thì không bao giờ gán cho anh cái biệt danh là thanh niên nghiêm túc như hiện tại đâu. Anh hai hồi còn nhỏ nghịch lắm chị ơi. Hai chị em mới gặp như đã quen nói chuyện mãi không ngừng với những đề tài trên trời dưới đất gì cũng đem ra bàn luận được. Mà chắc chắn Hoa Vân Phong là đề tài được bình luận nhiều nhất. Sở Lăng Khiêm dạo này cũng không rảnh rỗi để đến thăm Diệp Chi Thu thường xuyên. Anh bận chuyện của công ty cùng một số hạng mục cần tranh với Thịnh Á. Vì danh dự và để chứng tỏ cho người yêu thấy anh có năng lực hơn. Anh phải tham chiến như thế. Mặt khác, không biết từ đâu xuất hiện một con nhím cứ lắc lư trước mặt anh hàng ngày làm cho anh tức giận vô cùng. Tên hắn là Trương Nhất Hổ. Tên bẩn thỉu này đã dám nói ra câu này để hâm dọa anh này. Sở Đồng không giao người. Vậy chứng tỏ cậu yêu người ta lắm đây hừ hừ. Để xem, lão gặp nàng ở đâu thì hãm ở đấy. Xem Sở Đồng có thể ngồi yên không nhỉ. Hổ ơi là hổ, chọc đâu không chọc lại chọc ổ kiến lửa. Sở Lăng Khiêm là ai chứ? Tàn độc có thừa, bất kỳ ai động chạm đến đồ vật của anh đều thân bại danh liệt đấy. Sở Lăng Khiêm yêu Diệp Chi Thu chỉ là giống như Lam Hân Đồng đã nói. Anh không biết cách yêu. Nếu nói Hoa Vân Phong cũng là một người có não chậm vận động với tình yêu thì Sở Lăng Khiêm cũng phải tranh nhất nhì đấy. Anh từ nhỏ thiếu vắng tình cảm gia đình, vốn không tin cái gì là ấm áp hạnh phúc, anh chỉ biết tranh giành những thứ mình muốn để mang đến khoái cảm cho bản thân. Mà một giai đoạn nào đó trong quá khứ anh đã từng cho rằng Diệp Chi Thu cũng là một trong những thứ đồ vật đó mà thôi. Nhưng càng về sau này, trái tim anh dường như bị bóp nghẹt khi biết cô nàng yêu người khác. Rồi đến hàng ngày thám tử báo lại những hình ảnh cô xà vào vòng tay của một người đàn ông khác không phải mình. Anh khó chịu lắm, phải nói làm sao tâm trạng này đây khi chính anh cũng không biết trái tim băng giá của mình đang đau đớn. Hoa Vân Phong là một người đã từng mệnh danh là đường tam tạng tránh xa thất tình lục dục. Khi được con gái người ta tỏ tình mà cũng lưỡng lự đôi ba lần và đôi lúc không biết xử trí thế nào. Nhưng cũng may là anh có trái tim ấm áp, chân thành và chịu khó học hỏi làm thế nào để khiến người yêu mình hạnh phúc. Còn Sở Lăng Khiêm là một người lạnh lùng, ra vẻ bất cần và cao ngạo luôn cho mình là đúng thì đời nào chịu nhận rằng mình không am hiểu một cái gì đó. Cho nên anh thua kém Hoa Vân Phong ở cự ly và cách thức tiếp cận tình yêu. Theo Lam Hân Đồng nói thì chính là như thế. Cô gái nhận xét khá đúng về con người anh. Nhớ đến trước kia để làm cho Diệp Chi Thu vui thì cũng phải nhờ vào dì Trần chỉ điểm khéo léo. Chứ anh cũng không chủ động thể hiện tình yêu của mình quá lộ liễu đâu. Anh thuộc dạng người có rồi không buông tay mà chưa có thì phải chiếm đoạt. Thực ra anh sợ hãi mình trao tình cảm quá nhiều thì sẽ thất vọng nhiều. Quả thật anh cũng là một người vừa đáng trách vừa đáng thương. Trong cuộc đời Diệp Chi Thu đã gặp được hai người đàn ông đặc biệt như thế đó. Một người như thiên sứ lương thiện lúc nào cũng ở bên quan tâm che chở. Luôn cho cô vòng tay ấm áp mỗi khi cô cần. Còn người kia thì như một ác quỷ bóng đêm. Bên anh chỉ toàn tối lạnh và âm u, nhưng anh yêu cũng vô cùng mãnh liệt. Như lửa nóng thiêu cháy. Cuồng nhiệt mà cực đoan. Sau thời gian vợ chồng son vừa mới đăng ký kết hôn xong đang mặn nồng ân ái thì có những lúc Hoa Vân Phong phải đi công tác khá xa. Có khi anh đi về các tỉnh miền Tây, đôi khi đi ra phía Bắc, nhiều bận đến tận nước ngoài xa xôi. Diệp Chi Thu mỗi lúc ấy đều bịn dịn không muốn anh đi xa. Tiếc là không còn cách nào khác, vì hoàn cảnh bắt buộc không thể không có anh giải quyết công việc. Thế là đôi vợ chồng đành phải học cách yêu xa khi bị địa lý cách ngăn. Những lúc như vậy cũng không làm vơi đi tình cảm của họ. Mỗi lần về anh đều tặng cho cô những món quà rất đáng yêu và ý nghĩa làm cô vui vẻ vô cùng. Một người đi thì một người đến. Đó là cơ hội của người thứ ba trong tình yêu của họ. Sở Lăng Khiêm cứ tận dụng mỗi lần ấy để đến thăm cô nàng anh yêu. Không phải anh sợ chạm mặt Hoa Vân Phong mà là trùng hợp mỗi lần như thế anh đều có công việc phải giải quyết ở gần đây. nói ra thì rất khéo chứ thật sự là như thế. Cũng không phải lần nào cũng đều so le hành trình giữa hai chàng trai đâu. Có khi họ vẫn chạm nhau và cho nhau những câu nói đầy mùi thuốc súng đạn dược. Ôi trời, cuộc chiến của những chàng trai đôi khi máu lửa và bạo lực hơn các cô nàng rất nhiều. Mặt khác, nếu không có sự quấy rầy của Hoa Vân Phong thì Sở Lang Khiêm có thể thoải mái hơn khi ở bên cạnh Diệp Chi Thu. Anh được bày rất nhiều cách và cũng chịu khó từ từ học được ở sách báo đủ loại về phương pháp lấy lòng cô gái mình yêu. Anh nhớ mình đã từng đọc trên một quyển sách dạy cách yêu có một câu như thế này: nam truy nữ cách tầng sơn. Nữ truy nam cách tầng xa, cho thấy hành trình này không hề dễ dàng chút nào. Vì thế không được nóng vội, phải từ từ thôi. Diệp Chi Thu cứ phải thường xuyên đón tiếp người mà cô muốn trốn tránh thì cô chẳng tình nguyện chút nào. Tự dưng từ một người cô xem là anh trai lại biến thành người đi tranh thủ tình yêu của cô. Sự thật làm cô quá khó chấp nhận. Đôi lúc sự cự tuyệt của cô dẫn đến hậu quả là Sở Lang Khiêm tức giận đòi đập bàn đập ghế nữa đấy. Nhưng mà anh đã kiềm chế được. Khổ thân quá, nhưng rồi từ từ thì cũng quen luôn với cách trai mặt này của anh. Đôi khi cũng thấy tức cười. Cô không hình dung được người có thể đóng bằng ngàn dặm như anh lại có thể làm những chuyện trẻ con và ngây ngô cùng cô. Diệp Chi Thu bắt đầu không trốn tránh anh nữa. Thì thôi vậy, cô chỉ cần xem anh như người anh trai vui vẻ ở bên là được rồi. Trước khi đi công tác ở nước ngoài, Hoa Vân Phong có đến bệnh viện một lần thăm Trần Cảnh Đức. Nói thăm cũng chẳng phải thăm, anh vẫn còn hận lão đấy, thế mà anh không thể làm gì được lão vì anh yêu cháu gái của lão. Hôm nay anh đến báo cho lão một thông tin rồi anh sẽ đi ngay mà. Hoa Vân Phong bước vào. Ngay lập tức Trần Cảnh Đức đã phát hiện, ông gọi, ây, cậu đến rồi thì ngồi chơi một ván cờ đi. Nói thật ra thì lão Trần có phần không cam tâm, lão biết rằng che già thì măng mọc, nhưng tài chơi cờ của lão đã tập thành một loại kỹ xảo. Lão không nghĩ rằng mình sẽ thua đâu. Trước kia lão từng nghĩ, nếu bản thân mà trong sạch không vướng vào bùn nhơ của thế giới ngầm sợ người truy tìm tung tích thì có khi lão đã tranh giải cờ tướng quốc tế rồi. Đấy chứ, thế mà lão chơi cờ lại thua chàng trai này. Thế cờ cậu ta lão đoán không được. Lão nghĩ, chắc cũng giống như con người cậu ấy vậy. Tùy cơ ứng biến, dĩ bất biến ứng vạn biến đấy mà. Hoa Vân Phong định từ chối nhưng lão đâu có cho cơ hội. Lão kéo anh ngồi xuống. Nói, không nể mặt lão già này sao? Một bàn thôi được không? Sợ lão tìm ra cách thắng cậu chớ gì? Hoa Vân Phong không nói từ chối cũng không nói rằng mình sẽ đáp ứng. Anh chỉ nói, tôi có tin này muốn báo cho ông biết. Trần Cảnh Đức vẫn bình tĩnh sắp xếp các quân cờ. Ông nói, gấp áp cái gì, tin tức nào đó thì để đánh xong hãy nói đi. Đừng làm lão mất hứng mà. Hoa Vân Phong vẫn cố nói. Ông được xuất viện rồi đó. Ngày mai hãy về thành phố Đờ đi. Chi Thu đang rất nhớ ông. Trần Cảnh Đức sợ rằng mình sẽ yếu lòng đến rơi nước mắt mất thôi. Ông cũng nhớ mọi người ở nhà. Nhớ đứa cháu gái thơ dại. Nhớ cả người vợ bao năm lặng thầm bên cạnh ông không oán than nửa lời. Khi con người ta rơi vào hoàn cảnh gọi là bờ vực giữa sự sống và cái chết, người ta mới hiểu cái gì quý giá nhất của mình. Lần này về ông phải xin người vợ hiền tha thứ và bù đắp cho bà ấy mới được. Đương nhiên ông vẫn chưa biết vợ mình giờ đã nằm bất động một chỗ. Điều này Hoa Vân Phong chưa từng nói dong dài với ông. Tự ông về nhà rồi sẽ biết. Hai người chơi cờ đến tàn cuộc. Người thua vẫn là Trần Cảnh Đức. Ông mắng, mẹ kiếp, sao thua nữa rồi? Hừ, lần này có thể là lần cuối được chơi cờ với cậu mà lão lại thua rồi. Tức chết lão, Hoa Vân Phong đứng dậy bước về phía cửa. Anh can dặn, lo dưỡng sức ngày mai lên đường về nhà. Trần Cảnh Đức cũng đứng dậy bước theo anh. Đột nhiên Hoa Vân Phong dừng bước. Anh nói, còn một tin nữa, ông đừng quá bất ngờ. Tôi và Chi Thu vừa mới đăng ký kết hôn. Chúng tôi giờ là vợ chồng hợp pháp rồi. Trần Cảnh Đức nghe xong thì thở phào một cái. Ông hỏi lại anh một vấn đề mà tưởng chừng không liên quan. Cậu còn hận lão không? Hoa Vân Phong đáp, còn, Trần Cảnh Đức nhìn bóng lưng chàng trai rời đi mà có điều nghĩ ngợi. Chàng trai này yêu hận rõ ràng, cậu ta vẫn hận ông nhưng yêu cháu gái ông là thật. Thực ra việc ông làm ông tự biết nó quá tàn nhẫn. Trời đất bất dung nhưng chàng trai này đã cứu sống ông còn trả tự do cho ông thì cho thấy sự khoan dung nhân từ biết bao. Cháu gái ông chọn đúng người rồi đấy. Cô gái nhất định sẽ được bảo vệ che chở thật tỉ mỉ và hạnh phúc trọn đời. Đúng như mấy ông thầy bói mà bà vợ của ông đã xem trước kia. Người ta nói cô có quý nhân phò trợ mà. Trần Cảnh Đức suy tư một hồi lại chợt nhớ ra một chuyện. Đúng là già rồi mà, ông quên trả lại cái khuy cải áo của Hoa Vân Phong rồi. Hai, đành vậy, sau này nhất định còn cơ hội gặp lại, đến khi đó trả sau cũng được. Sáng hôm sau, Trần Cảnh Đức được Bạch Thiệu Đông cho về, anh làm như bản thân được giải thoát mà hoan hô rằng. Thoải mái quá, rốt cuộc thì cũng đuổi được cái lão đáng ghét này đi rồi. Ăn dầm nằm dề ở đây sướng quá nhỉ, không tốn một đồng bạc mà còn được chỉnh hình khuôn mặt nữa cơ đấy. Lão có biết phí tổn bao nhiêu không? Thôi đi, đi nhanh cho khuất mắt tôi. Trần Cảnh Đức chỉ cười mà không giận, ông nói, không ổn rồi, cậu không thích lão nhưng mà người anh em của cậu sớm muộn cũng phải gọi lão một tiếng chú vợ đấy nhé. Bạch Thiệu Đông biết chuyện hai người nọ đăng ký kết hôn. Anh trả lời rằng, hừ, đừng tưởng bở, lão còn sống mấy năm mà hống hách, để người ta gọi mình là chú vợ hả? Lão hổ thẹn lương tâm không chứ? Trần Cảnh Đức cúi đầu nở một nụ cười. Ông không nói nữa mà đi thẳng ra cửa. Bạch Thiệu Đông gọi giật lại. Ê, định đi bộ về nhà hả? Tiền nè mà cái này của Vân Phong đưa. Tôi không có lòng dạ Bồ Tát vậy đâu. Trần Cảnh Đức cảm kích nhận lấy. Cảm ơn cả hai cậu, Bạch Thiệu Đông nhếch môi xì một tiếng rồi bỏ về văn phòng. Khi đi ngang qua phòng viện trưởng, anh nghe loáng thoáng, cô đã đến đâu rồi hả? Ô ở đó có hoạt động cứu trợ sao cũng khá vất vả đấy. Bạch Thiệu Đông hấp tấp đến cả cửa cũng quên gõ mà chạy thẳng vào. Miệng nhép khẩu hình, là bác sĩ Thanh hả? Viện trưởng hiểu ý gật đầu. Anh liền chắp tay lại vái vài cái và mang theo cái mặt khổ sở van xin viện trưởng. Viện trưởng thật sự rất tức cười. Chàng trai này mỗi lần nghe thấy có tin của Tô Huyền Thanh là cầu xin ông tạo điều kiện cho nói xen vào vài câu với người đẹp vậy mà. Lần này không ngoại lệ, ông cũng ra tay giúp đỡ. Này bác sĩ Thanh à, chẳng phải cô nói có một ca bệnh cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ ngoại khoa mà. Sẵn có một người mới vào văn phòng tôi. Cô hỏi nhé, vẻ mặt của Bạch Thiệu Đông lập tức sáng rỡ. Tim đập loạn xạ chỉ chờ nghe giọng nói của cô mà thôi. Anh hồi hộp đón nhận cái điện thoại, như sợ rằng cô sẽ đổi ý. Anh hỏi vào vấn đề chính mà không dám lan man. À, bác sĩ Thanh, tôi đang rảnh lắm, có gì cô cứ hỏi tôi là được. Tô Huyền Thanh thừa biết là anh. Bác viện trưởng vẫn luôn muốn xe duyên cho cô và anh ta. Tạo điều kiện để anh có cơ hội nói chuyện với cô. Nhất định là anh nhờ vả người ta dữ lắm đây. Hành động này của Bạch Thiệu Đông mới đầu cô còn khá xem thường. Yêu không cần phải hèn mọn như thế. Phải mạnh mẽ hơn chứ. Cũng giống như hiện tại cô vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của Hoa Vân Phong. Nhưng cô cứng rắn không gọi hỏi thăm về anh đấy. Rồi dần dà cô cũng phát hiện cô và Bạch Thiệu Đông cũng có chung nhiều quan điểm lắm. Ví dụ như việc bàn bạc với nhau về các ca bệnh khó cô gặp ở vùng nghèo đói hay là ngẫu nhiên trau dồi một số chuyên môn chẳng hạn. Anh có kiến thức rất uyên bác, tận tâm chỉ bảo làm cho cô và anh càng kéo gần khoảng cách. Nói chuyện cũng không còn dè dặt như trước nữa. Hiện tại cô đã xem anh như người bạn thân rồi. Có lẽ do tương đồng về lập trường nên mới có thay đổi như thế. Chứ tình yêu thì không thể nào. Tô Huyền Thanh vẫn nói với bản thân mình như thế. Tô Huyền Thanh vẫn điềm tĩnh tiếp chuyện cùng anh. Hồ tôi muốn hỏi anh về một số vấn đề chuyên môn của anh chuyện là thế này. Hai người trao đổi một số vấn đề quanh công việc nhưng vô tình đã kéo đối phương đến gần mình hơn. Tô Huyền Thanh thông minh cũng không ngờ rằng. cô không kiểm soát được bản thân bị sức hút của bài Thiệu Đông càng ngày càng làm cô thán phục. Thế mà nỡ lòng nào cô phủ nhận và cho đó chỉ là sự ngưỡng mộ và không ngừng nhắc nhở bản thân không được có tình yêu với anh ta. Bài Thiệu Đông đúng là lận đận trong chuyện tình duyên mà. Trần Cảnh Đức mang trong lòng bao niềm vui sướng khi được về nhà. Ông vẫn rất cẩn thận khi đăng ký thủ tục khi di chuyển trên các phương tiện các loại. Bởi vì kẻ thù luôn luôn có khả năng rình rập khắp nơi. Phải cẩn thận mới mong còn mạng về nhà, nhưng tai bay vạ gió. Nói rằng tránh nhưng con người nhiều lúc vẫn bất lực trước trò đùa của số phận đấy thôi. Ông chọn cách không đi máy bay phiền phức nhiều thủ tục mà chọn cách đi taxi. Trên đường có rất nhiều quãng đường rất vắng vẻ. Xe taxi vẫn bon bon chạy trên đường. Đột nhiên dừng lại, Trần Cảnh Đức kinh ngạc khi mình không kịp đề phòng bị ngã nhào ra phía trước. Ông đề phòng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Người phía trước quay ra phía sau. Giờ chiếc nón nỉ đen đang đội ra. Trần Cảnh Đức kinh ngạc khi nhìn thấy một người mà ông đã từng quen biết. Trần Cảnh Đức là một xã hội đen thực thụ lão thành và có kinh nghiệm. Ông biết lúc này cần nhất chính là bình tĩnh. Ông mò tay sang bên cạnh vặn mở chốt cửa. Nhưng chốt cửa đã bị khóa. Ông không nao núng mà hỏi người phía trước. Lão Hổ, lão muốn ôn lại chuyện xưa thì cũng không nên dùng biện pháp này. Trương Nhất Hổ đốt một điếu thuốc và phì phò khói đen dày đặc trên môi. Vẻ mặt ngạo nghễ đến đáng ghét. Ha ha, tao nói mày nghe, trước kia mày lừng lẫy trốn giang hồ lắm mà. Hôm nay ở ẩn lâu quá rồi thì đầu có sạn hết rồi sao? Hừ, ai rảnh ôn chuyện, nhảm nhí, hắn nghênh mặt nói tiếp. Van xin đi Kiệt ca, em sẽ tha cái mạng chó cho anh. Hửm, ha ha ha, hắn gọi ông bằng cái biệt danh năm xưa từng lan lội trong giới hắc đạo đầy máu tanh. Trần Cảnh Đức híp mí nhìn hắn, nói, mày mới là thằng chó, năm xưa tao nương tay cho mày. Giờ mày quay lại cắn tao một phát chí mạng. Hừ, là ai sai bảo mày hả? Trương Nhất Hổ cười sặc sụa. Người này mày biết đấy, thương tình mày sắp không bảo tồn được cái mạng. Tạo cho mày chết trong minh bạch đấy. Trần Cảnh Đức chờ hắn nói tiếp. Hắn hút vài hơi khói thuốc phì ra những vòng khói xám xịt mà nói. Hoa Vân Phong, hắn cố ý nhấn mạnh từng từ như thế. Trần Cảnh Đức quả thật không dám tin. Con người lão tiếp xúc và đã công nhận nhân phẩm tốt đẹp kia lại là kẻ hai mặt sao? Lão nghe hắn nói, lão già, lão quá già để biết cái gì đúng cái gì sai. Thôi thì lão chết sớm cho đỡ chật đất. Trần Cảnh Đức bỗng gầm thét. Mày nói láo, không phải cậu ta làm. Mau nói cho rõ đi. Lão biết mình đã già, nhưng gừng càng già càng cay không dễ dàng bị lừa như một đứa nhỏ 3 tuổi được. Lão biết điều đó là giả dối bởi vì Hoa Vân Phong vốn có rất nhiều cơ hội giết chết lão. Cậu ta khi đó còn không ra tay thì làm gì phải tốn công phí sức bày binh bố trận như hiện tại. Và lại Trương Nhất Hổ là nhân vật nào chứ? Có thể dễ dàng sai khiến hắn sao? Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là muốn vu oan giá họa cho cậu ấy. Rốt cuộc là ai? Lão chết cũng không sao. Lão chỉ mong biết được chân tướng để không hiểu lầm người tốt. Nhưng sao lão cảm thấy đầu mình rất nặng nề, dường như cơn buồn ngủ từ đâu ập đến mà lại mạnh mẽ đến thế. Lão không thể cưỡng lại được, lão biết mình bị trúng thuốc mê, lão không thể kiểm soát được tâm trí nữa rồi và rồi lão ngất đi. Trương Nhất Hổ cũng đã hết kiên nhẫn, hắn gào lên, thấm thuốc rồi phải không? Mày chết đi đồ già mồm. Nói xong hắn mở cửa xe bước xuống. Hắn đứng đấy trông vào cửa sau của chiếc xe. Hắn thấy Trần Cảnh Đức đã rơi vào tình trạng hôn mê. Hắn ngoắc tay một cái. Đàn em hắn phóng nhanh như bay đến chấp hành mệnh lệnh. Nghe Trương Nhất Hổ chỉ định, móc mắt hắn ra, cài số cho xe chạy xuống vực. Ra lệnh xong hắn lại tự mình thì thầm. Hư Kiệt ca, thời oanh liệt mày đến đây là chấm dứt. Ngày xưa mày ngạo nghễ lắm mà, bây giờ đến chết cũng không toàn thây chạc chạc. Hắn làm bộ chặt lưỡi tiếc nuối. Hắn phất tay ra hiệu cho đàn em ra tay. Tên đàn em tuân lệnh tiến đến mở cửa xe. Hắn tàn độc không hề sợ hãi và cũng chẳng cần bao tay lại. hắn thô lỗ lấy từ hốc mắt Trần Cảnh Đức ra một đôi mắt nhầy nhựa đầy máu tươi. Chỉ tưởng tượng thôi đã muốn buồn nôn vậy mà người đang hành động lại chẳng thấy chút gì nao núng. Bởi vì hắn đã từng vô số lần tiếp xúc với máu tanh và những thứ còn gớm ghiếc hơn thế nữa. Thứ đáng sợ ấy được đưa đến trước mặt của Trương Nhất Hổ. Hắn cười ha ha, bảo tên đàn em lấy ra một cái hộp nhung màu đỏ rất đẹp để chúng nó vào. Hắn híp mí nhìn tận phía chân trời đã xám ngắt một màng. Âm trầm thốt lên, chấm, tiếp theo sẽ rất sảng khoái đây. Ha ha, hôm nay cô về nhà hơi muộn, đến trước cửa nhà thì trong nhà đã có sẵn ngọn đèn. Bởi vì không có Hoa Vân Phong nên mỗi lần ra khỏi nhà và biết rằng thời gian trở về của mình sẽ trễ. Trời tối cô rất sợ ma, cho nên cô đã để sẵn đèn sáng như vậy. Đến lúc về thì không có gì phải lo lắng nữa rồi. Tối nay về trễ thật, cô phải sang nhà Điềm Mật từ buổi chiều để tâm sự cùng cô bạn. Ngoài mặt, cô bạn luôn tỏ ra rất hạnh phúc bên người chồng mới để qua mặt cha mẹ cô. Bởi vì cô sợ nếu ba mình biết Lam Tĩnh Hiên đối xử lạnh nhạt với con gái cưng của ông thì ông sẽ không chịu buông tha cho nhà họ Lam đâu. Cô dâu mới về nhà chồng luôn phải đóng kịch và giả tạo bằng những nụ cười tươi thắm nhưng nỗi lòng thì mặn đắng muôn phần. Cô chỉ có một cô bạn có thể tâm sự và san sẻ buồn vui. Đó là Diệp Chi Thu. Hai cô bạn luôn là vậy. Vui thì cười cùng nhau mà buồn cũng khóc cùng nhau. Diệp Chi Thu về nhà mới mở khóa cửa rào đi lên hai bậc thềm cô đã thấy một cái hộp gì đó được đặt trước cửa ra vào. Cô lấy làm lạ nhìn quanh đây xem có ai đánh rơi vào không nhỉ. Nhưng điều đó là không thể. Rơi thì rơi ngoài đường ai lại để vào đây? Hừ, có khi nào là chồng yêu của cô đi công tác mà còn muốn tạo bất ngờ cho cô không nhỉ? Cô trộm cười một cái rồi nhặt cái hộp cầm lên xem. Cái hộp nhưng đỏ phủ bên ngoài thật mềm mịn và xinh đẹp. Nhất định bên trong chứa vật gì đó phải tương xứng với giá trị của cái hộp chứ? Cô háo hức vô cùng chuẩn bị mở nó ra. Á, Diệp Chi Thu la lên thất thanh và lập tức ném cái hộp đó ra xa. Cô nhắm mắt lại cố gắng không nhìn đến nó. Trời ơi, thật gớm ghiếc, thật đáng sợ làm cho cô muốn buồn nôn. Thứ ấy không phải là một đôi mắt sao? Một đôi mắt người không phải đồ giả. Nó giống như vẫn còn sinh mệnh. Nó vẫn còn ươn ướt, nhầy nhụa và dường như đang trừng thẳng vào cô. Mặc dù đã ném nó ra xa nhưng nó vẫn tồn tại trong tầm nhìn của cô và thoang thoảng đâu đây trong không khí vẫn còn mùi máu tanh hôi hám. Cô muốn khóc thét mà lại khóc không được vì giống như đã bị trút cạn hết sức lực rồi. Diệp Chi Thu bình ổn lại nhịp tim đang đập thình thịch. Cô run rẩy lấy điện thoại ra nhấn nhanh số của Hoa Vân Phong mà gọi. Tiếng tút tút ngân dài càng làm cho lòng cô hoang mang sợ hãi. Cô quên rằng anh hiện tại đang trên máy bay không thể nhận cuộc gọi. Diệp Chi Thu vào giờ phút cần đôi vòng tay vững chãi để bảo vệ đều nghĩ đến người đầu tiên là anh. Nhưng không có anh rồi. Cô phải tìm ai đây? Cô thật sự rất sợ. Cô chưa biết phải làm như thế nào thì lập tức điện thoại cô reo chuông. Cô giật mình làm rơi cái điện thoại. Nó lăn lóc đến gần cái hộp nhung kia. Cô cẩn thận đưa tay nhặt điện thoại để không phải chạm vào thứ đáng sợ kia. Thì ra cuộc gọi là của Sở Lăng Khiêm. Cô bắt máy, cô không nói gì được ngoài câu. Em sợ, trong tai nghe truyền đến giọng đầy lo lắng của Sở Lăng Khiêm. Xảy ra chuyện gì, em đang ở đâu, nói anh nghe anh tới đó ngay. Diệp Chi Thu run rẩy nói. Ở nhà trọ, rồi sau đó là khóc nấc mà không nói được câu nào nữa. Chẳng mấy chốc sau Sở Lăng Khiêm đến nơi, anh mang theo một lon soda bạc hà, anh dỗ ngọt, em cố gắng uống cái này vào sẽ không buồn nôn nữa. Diệp Chi Thu đờ đẫn uống một miếng nước ấy và cô cảm thấy dạ dày không còn cảm giác kinh tởm nữa. Cô vẫn còn rất sợ hãi, cô ngồi tựa đầu vào thành ghế mà trong đầu còn ẩn hiện hình ảnh khi nãy. Cô nhắm mắt lại nó cũng hiện lên rõ mồn một. Làm sao cho nó biến đi đây? Cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để xua nó ra khỏi đầu mình. Sở Lăng Khiêm thấy thế bèn ngăn cản. Đừng làm vậy sẽ choáng váng đầu lắm đó. em đừng nghĩ ngợi về nó nữa là tốt rồi. Anh đã xử lý xong cả rồi. Đến trên nền gạch cũng không còn chút gì đáng sợ nữa. Em yên tâm đi, Diệp Chi Thu nói chuyện. Giọng nhỏ lí nhí, làm sao quên được, nó in sâu trong đầu em rồi. Em bị ám ảnh, em sợ lắm, không riêng gì cảnh tượng vừa rồi làm cô hốt hoảng. Cô còn tưởng tượng ra chuyện năm xưa. Vân Phong của cô chỉ có 8 tuổi. Còn nhỏ như vậy đã phải chịu nỗi đau đớn như thế. Phải mất nhiều máu như thế, cô càng nghĩ càng cảm thấy như bị ai bóp nghẹt cái cổ. Ngạt thở vô cùng, hôm đó Sở Lăng Khiêm đã ngủ lại tại nhà của cô. Anh chịu thiệt thòi trải nệm dưới nền gạch mà nằm, còn cô thì nằm trên giường. Anh không yên tâm để cô ngủ trong phòng một mình, mà Diệp Chi Thu cũng yếu đuối cần một ai đó bên cạnh. Nếu không chắc chắn tối nay cô sẽ gặp ác mộng. Chuyện này chưa vơi thì chuyện khác lại ập đến. Mới sáng sớm tinh mơ, Diệp Chi Thu đã không tài nào chợp mắt thêm một phút nào nữa. Cô quyết định vào bệnh viện với dì Trần ngay. Cô cần một người thân nào đó bên cạnh, nếu không cô điên mất. Cô vào bệnh viện không lâu đã có hai vị mặc trang phục cảnh sát đến tìm gặp cô. Họ nói đã có tin tức của chú Trần. Cô vui vẻ dò hỏi thì họ nói rằng chú Trần đã chết vào chiều ngày hôm qua. Hiện trường cho thấy là một vụ tai nạn giao thông, nhưng thực tế qua kiểm tra sơ bộ đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn, đây là một vụ mưu sát. Họ nói cần cô về hợp tác điều tra. Diệp Chi Thu thực sự chịu không nổi đả kích này. Cô nghe ù ù lỗ tai. Cô mất thăng bằng lùi về sau hai bước. Sở Lăng Khiêm thấy thế giang tay đỡ lấy cô. Từ lúc những biến cố này dồn dập đổ ập về phía cô thì anh vẫn luôn kiên nhẫn bên cạnh. Lúc này, cô không nói được lời nào, cũng chẳng có chủ ý gì cả. Mọi thứ đều như con rối tùy anh kéo đến ghế ngồi. Rồi cô nghe anh nói với hai người đang thực hành chức trách kia. Được, chúng tôi theo các vị, nhưng phải đợi bạn gái của tôi ổn định tâm lý một chút. Người nhà gặp tai họa như vậy, cô ấy bị sốc. Hai người kia cùng gật đầu và đồng thanh nói. Chúng tôi sẽ đợi. Diệp Chi Thu ngồi đó ngẩn người ra. Cô thèm lắm đôi vòng tay của Hoa Vân Phong lúc này. Cô sẽ xà vào lòng anh mà khóc một trận cho vơi đi nỗi đau. Và ngay lập tức cô được một vòng tay ôm lấy, nhưng hơi ấm trên người anh ta không giống người cô mong muốn. Cô có hơi bất mãn xô đẩy anh ra. Cô nói, anh để em yên lặng một mình là được rồi. Sở Lăng Khiêm mất hứng. Anh nghiến răng tức giận nhưng vẫn cố dùng ngữ khí nhẹ nhàng với cô. Muốn khóc thì khóc đi. Xem anh là anh trai cũng được mà. Tạm thời anh sẽ thay đổi vai trò khi ở bên em. Thả lỏng một chút, Diệp Chi Thu nhìn anh một chút rồi cơn yếu lòng cũng mạnh mẽ hơn ý chí cự tuyệt và tâm lý đề phòng. Cô ngả đầu vào ngực của anh mà tìm một khoảng lặng bình yên. An ủi, một lúc sau Diệp Chi Thu thút thít hít hít cái mũi vì khóc quá nhiều. Cô nói giọng nghèn nghẹt, em muốn gặp chú Trần. Sở Lăng Khiêm gật đầu đồng ý, anh đưa cô đi đến thành phố C theo yêu cầu của cô. Anh luôn ở bên cô xử lý hết tất cả mọi việc cần thiết. Mọi thủ tục rất phức tạp mà Diệp Chi Thu vô tâm xử lý. Cô nhìn chú Trần nằm đấy được phủ dưới lớp vải trắng. Cô thấy thi thể chú đầy vết thương chồng chất thật thê thảm. Xác chú đã cứng ngắt lại rồi. Trơ ra đó không một chút hơi ấm. Trên mặt cũng đã đầy thương tích đến nhận không ra hình dạng. Máu đọng lại khô khốc đóng thành những cục máu nhỏ to khác nhau. Cô không nhẫn tâm nhìn cảnh thương tâm này nên chỉ nhìn lướt qua một lần. Nhưng cô biết đây là chú của mình. Người chú nuôi cô khôn lớn. Người chú dắt cô đi những bước đầu đời. Cô khóc thật thương tâm đau đớn. Cô gọi chú thật nhiều lần như muốn đánh thức chú dậy. Cô chưa bao giờ đối mặt với cái chết nên chưa biết nó tàn nhẫn đến cỡ nào. Hiện tại có một người thân vĩnh viễn rời xa cô. Cô nghe loáng thoáng đâu đó cuộc nói chuyện của Sở Lăng Khiêm và phía cảnh sát. Cô nghe nói đây là vụ mưu sát, còn cái gì đó cố ý gây hiện trường giả, rồi đến tiếp tục điều tra để tìm ra hung thủ. Cô lập tức ngồi dậy chạy đến nắm lấy cánh tay Sở Lăng Khiêm mà lắc mạnh. Anh Lăng Khiêm, anh nhờ họ tìm ra hung thủ trả lại mạng cho chú em, trả lại mạng cho chú em. cô đã khóc không còn ra tiếng nữa rồi. Mặc dù không biểu hiện ra trên gương mặt nhưng Sở Lăng Khiêm cảm thấy mình đau lòng vô cùng. Anh ôm cô thật chặt, tự nhủ, chỉ có anh mới có thể mang đến hạnh phúc cho em. Chi Thu à, mọi thủ tục đều được Sở Lăng Khiêm lo liệu. Sau gần một ngày mệt mỏi, Diệp Chi Thu dường như kiệt sức ngủ thiếp đi trên xe khi trở về thành phố Đờ, Sở Lăng Khiêm âu yếm ôm cô không buông. Anh thường không làm những hành động này với cô. Hôm nay là ngày anh làm điều đó nhiều nhất và anh thấy cảm giác thật không tệ. Anh muốn có nhiều hơn thế nữa. Cùng lúc Diệp Chi Thu được hai vị cảnh sát đến mời thì bà Thiệu Đông đằng này cũng nhận được tin tức. Thanh Bình hớt hải chạy vào văn phòng của anh. Nói, không xong rồi, bởi vì Phùng Kiến Quân đang bận rộn với Cao Phi Phi cho nên không thể làm phiền họ. Còn Mộc Thư Lê thì theo Hoa Vân Phong ra nước ngoài nên chỉ còn lại vị bác sĩ này là khá rảnh rỗi. Bạch Thiệu Đông đang ngồi mơ mộng đến Tô Huyền Thanh, anh nhíu mày vì bị phá tan mộng đẹp, gì như có người chết vậy hả? Phạm Thanh Bình gật đầu lia lịa, anh chạy mệt nói chuyện không ra hơi, anh chấn định một chút rồi nói. Đúng là có người chết, Trần Cảnh Đức chết rồi. Bạch Thiệu Đông híp mí nhìn anh rồi cười khà khà. Đừng đùa, đùa không vui chút nào. Tôi tốn nhiều công sức cướp lão từ tay tử thần. Muốn chết cũng khó à, Phạm Thanh Bình lắc đầu. Phản bác, thiệt đó, chết rồi, tin mới nhận được. Tin ban đầu biết được là lão bị tai nạn, nhưng tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Nhất định có âm mưu cái gì đó. Lão không phải nhân vật tầm thường, ở trong giang hồ gây thù kết oán nhiều như vậy thiếu gì kẻ thù. Bạch Thiệu Đông lập tức tái mặt, anh hỏi, chết thật, Phạm Thanh Bình gật đầu. Bạch Thiệu Đông ngồi sụi lơ trên ghế. Chúng ta cũng sống không yên rồi, Vân Phong bảo chúng ta đưa lão về thành phố Đờ, vậy mà tôi chỉ đưa tiền bảo lão tự đi xe về. Lần này chết chắc rồi, Phạm Thanh Bình lên tiếng, có cần gọi điện cho. Chưa dứt tiếng thì Bạch Thiệu Đông lắc tay. Đừng, đừng cho cậu ta biết. Cứ để cậu ta giải quyết công việc trước đi. Anh lại đưa tay lên vò vò cái cằm vài cái. Nói tiếp, hiện tại là lo cho Diệp Chi Thu trước. Cho người bảo vệ cô ấy. Cùng với ấy. Chưa nghĩ ra cái gì khác. Tôi không giỏi nghĩ ngợi mấy chuyện này. Trước tiên làm vậy đi. Có biến thì tính tiếp. Phạm Thanh Bình nghe lời anh mà hành động. Nhưng từ khi ấy anh chẳng thể nào tiếp cận được Diệp Chi Thu. Cô được Sở Lăng Khiêm cặp kè một bên, và lại trong phạm vi 3 mét thì lại có một vệ sĩ đi theo. Khó thật, điều này có được báo cáo cho Bạch Thiệu Đông nhưng anh nghĩ rằng Sở Lăng Khiêm cũng không làm hại cô nàng cho nên cứ bảo Thanh Bình án binh bất động. Lặng thầm theo dõi là được. Thời gian Sở Lăng Khiêm ở bên cạnh Diệp Chi Thu mỗi ngày hầu như trọn vẹn 24 tiếng đồng hồ. Anh không rời cô nửa bước, anh không biết cách an ủi nhẹ nhàng mà chỉ yên lặng bên cạnh. Cho cô vòng tay mỗi khi cô cần, lau nước mắt mỗi khi cô rơi lệ, Diệp Chi Thu cũng có phần cảm động với những việc làm của anh. Cảm động thôi chứ không có nghĩa là cô lay động tình cảm. Trái tim cô vẫn luôn hướng về người phương xa ấy. Hôm nay sau khi từ bệnh viện về nhà, Diệp Chi Thu vẫn không có tâm trí nấu cơm. Thậm chí cơm nước sẵn sàng cô cũng chẳng muốn ăn. Cô nằm co ro trên giường và muốn ngăn cách mình với bên ngoài. Hai ngày nay cô đều không nói chuyện nhiều. Ngoài việc được hỏi thì trả lời một hai tiếng. Sở Lăng Khiêm không biết cách năn nỉ cô dùng bữa nên cũng ngồi trên ghế đợi chờ. Khi nào đói cô cũng sẽ tự ra ăn mà thôi. Anh ở bên cô nhưng trong đầu của anh lúc nào cũng nghĩ đến những kế hoạch của mình. Nó đang diễn ra đúng với dự tính đấy. Bỗng nhiên Sở Lăng Khiêm gõ cửa gọi cô. Cô bật dậy nghe anh nói xong thì trái tim dường như ngừng đập. Lại một sự tin dữ nữa lại đến với cô. Khi Sở Lăng Khiêm và cô đến bệnh viện thì dì Trần đang được cấp cứu. Thời gian trôi qua như dài ngàn năm. Diệp Chi Thu bế tắc vô cùng. Chỉ ngắn ngủi hai ngày cô đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng mà chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đối mặt một mình trong hoàn cảnh lẻ loi thế. Này, Sở Lăng Khiêm choàng áo cho cô. Anh đưa tay kéo đầu cô tựa vào vai mình mà không nói gì cả. Diệp Chi Thu cứ để nguyên như thế. Cô không còn khí lực tránh ra nữa. Lâu thật lâu sau bác sĩ bước ra. Mặt ông ta cũng nghiêm trọng như lần trước phán tin dữ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin gia đình nén bi thương. Diệp Chi Thu nắm chặt cánh tay ông gào khóc. Cô không chịu buông mà quỳ gối xuống van xin. Bác sĩ, cháu xin chú cứu gì đi. Cô chợt nhớ đến một chuyện. Nói, dì cháu không phải là không phản ứng gì sao? Mới sáng nay vẫn còn tốt mà. Bác sĩ cúi đầu không nói nên câu nào. Đây là hiện tượng khá lạ mà Diệp Chi Thu cũng không có phát hiện ra. Cô đang chìm vào đau khổ một mình và suy sụp toàn bộ tinh thần rồi. Dù rằng dì nằm đó không nói chuyện không cử động nhưng dì vẫn là chỗ dựa cho cô. Nay dì cũng bỏ cô mà đi. Chú Trần cũng bỏ cô mà đi, ông trời sao nhẫn tâm cướp đi hai người thân của cô cùng một lúc như thế chứ. Thấy cô bi thương mà đứng không vững. Sở Lăng Khiêm tiến lên ôm vai cô. Dẫn cô ngồi xuống ghế và ra hiệu cho bác sĩ giải tán hết. Anh lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc màu trắng không rõ nhãn hiệu. Đổ ra một viên đưa cho cô. Anh nói, uống cái này sẽ đỡ đau đầu. Thật sự mỗi lần chịu đả kích là đầu cô lại đau kinh khủng. Diệp Chi Thu trước giờ hoàn toàn không có chứng bệnh này. Đột nhiên bộc phát thời kỳ gần đây mà thôi. Những lần như thế, Sở Lăng Khiêm lại đưa thuốc giảm đau đầu cho cô. Cô cảm thấy tinh thần thư thái hơn rất nhiều. Toàn thân như được thả lỏng và tạm thời quên hết buồn đau. Cô không cần biết nó là thứ gì nhưng càng ngày dường như cô càng nghiện nó. Đến nỗi lạm dụng luôn rồi. Có nó cô mới có thể ngủ vào mỗi đêm mà không gặp ác mộng. Điều đó cô biết nhưng không làm gì khác được. Diệp Chi Thu như ngủ gà ngủ gật trên ghế trong khi Sở Lăng Khiêm nhìn mấy hộ lý loay hoay chuyển xác chết của dì Trần ra khỏi phòng. Nhìn vào tấm vải trắng tinh được đậy trên người dì. Anh khẽ nhếch mép nói. Ai kêu bà biết quá nhiều chuyện lại còn muốn cản trở tôi. Hừ, bà chết không đáng tiếc. Cháu bà được tôi bảo vệ mới là hạnh phúc. Anh liếc mắt nhìn hai hộ lý ra hiệu. Bọn họ hiểu ý đem xác gì đẩy nhanh ra ngoài. Ở đây, anh đến bên cạnh Diệp Chi Thu đang say sưa ngủ và vuốt tóc cô thì thầm. Sở Lăng Khiêm này mà ra tay thì em trốn không thoát. Ngoài bệnh viện, một chiếc xe chở xác dì Trần rời đi thì cũng đồng thời có chiếc xe màu đen âm thầm bám theo. Đó là xe của Bạch Thiệu Đông. Anh giao cho Phạm Thanh Bình ở lại xem chừng Diệp Chi Thu. Vẫn là án binh bất động, bởi vì không phải không muốn động mà là động không được. Sở Lăng Khiêm có lực lượng vệ sĩ hùng hậu và tinh nhuệ lắm. Họ phải cải trang thì mới có thể tiếp cận Phạm Vi gần hơn một tí. Bạch Thiệu Đông cũng liên hệ Phùng Kiến Quân cùng giải quyết việc này. Các anh không muốn kinh động đến Hoa Vân Phong khi vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng người tính cũng chưa chắc chu toàn. Thiếu sót vẫn có thể xảy ra cho nên mới có chuyện phát sinh làm họ day dứt thời gian rất dài sau này. Diệp Chi Thu vừa tỉnh giấc đã phát hiện mình không ở nhà cũng không phải trong bệnh viện. Nhưng chuyện bác sĩ nói đều như còn văng vẳng bên tai. Cô nhớ đến điều đó. Cô quay sang hỏi Sở Lăng Khiêm. Chúng ta đi đâu vậy? Sao lại ở trên xe? Dì em đâu? Có phải bác sĩ chẩn đoán sai không hả? Sở Lăng Khiêm lắc đầu. Họ nói không sai. Dì em thật sự đã không còn nhưng em hãy bình tĩnh. Vẫn còn chuyện khác cần em giải quyết. Cô kinh ngạc hỏi. Chuyện gì? Anh đáp. Về cái chết của chú em. Diệp Chi Thu đưa tay ôm đầu. Cô còn không biết chuyện gì sẽ đến với mình tiếp theo nữa đây. Cô còn bao nhiêu tinh lực để chống chọi? Cô nhớ Vân Phong của cô lắm. Khi vào trong phòng khám nghiệm tử thi lạnh lẽo như động băng. Nhân viên khám nghiệm nói với cô. Chúng tôi cần sự đồng ý của người nhà để khám nghiệm xác chết của nạn nhân. Chúng tôi đã xin lệnh khám nghiệm với nghi vấn nạn nhân chết không phải do tai nạn bất ngờ. Yêu cầu gia đình phối hợp. Diệp Chi Thu nhìn Sở Lăng Khiêm, anh hiểu ý cô nên đứng ra quyết định, được, các người cứ thi hành nhiệm vụ, hiện trạng khám nghiệm thực là đáng sợ, tiếng dao vạch trên da thịt vang lên trong bầu không khí lạnh lẽo càng làm cho âm thanh của nó thêm quái dị. Diệp Chi Thu không dám nhìn liền dựa sát vào người Sở Lăng Khiêm. Cô úp mặt mình vào ngực anh mà trốn tránh. Lát sau, nhân viên khám nghiệm đưa đến trước mặt cô một cái túi nhựa. Hỏi, cái này được nạn nhân nắm chặt trong tay. Do xác chết đã đông cứng, chúng tôi phải giải phẫu mới có thể đem nó ra ngoài. Cô xác nhận xem có từng gặp qua vật này chưa? Diệp Chi Thu dè dặt đưa mắt nhìn thử. Chỉ cần thoáng qua là cô nhận ra ngay đó là vật gì? Đó chính là cái khuy cải áo mà chính bản thân cô đã đặt người ta làm để tặng cho Hoa Vân Phong đây mà. Cô căn dặn rằng nhất định anh phải đeo nó khi tham gia các bữa tiệc quan trọng. Nhưng khi anh sờ tay cảm nhận được mặt trên in nổi hình ảnh quá mức trẻ con này. Anh đã nhíu mày không đồng ý, mèo con, đeo cái này người ta nói anh muốn cưa sừng làm nghé thì sao? Diệp Chi Thu lúc ấy còn bắt buộc anh rằng, hừ, anh dám không đeo, em giận đó phải lại đeo cái này cho người ta biết anh là chậu đã có hoa đó nha. Không cho phép mấy cô gái khác mò tới, anh nói thì nói nhưng nhận vẫn nhận. Không phải nhận để cô vui mà đã thực sự đeo nó đi dự các buổi tiệc quan trọng thật đấy. Cô không thể lầm lẫn thứ này với bất kỳ cái gì. Bởi nó chính là hình cái nấm và con mèo nhỏ mà chính tay cô thiết kế. Cũng chính cô là người đặt làm nó. Trời ạ, đây là chuyện gì? Chú Trần có gặp qua Vân Phong sao? Cô còn bàng hoàng chưa trả lời thì Sở Lăng Khiêm lại thốt lên. Em xem cho kỹ, cô nhớ ra mới được. Bởi vì biết đâu đây chính là manh mối để chúng ta tìm ra hung thủ. Diệp Chi Thu vội vàng la lên. Không thể nào, cô lại vội bụng miệng mình lại không thể nói tiếp. Cô định vuột miệng nói rằng anh không thể giết người càng không thể giết chú Trần của cô. Và lại chú Trần của cô cũng là người biết võ nghệ. Chú không thể nào bị anh hạ gục như vậy nhưng Vân Phong cũng rất giỏi võ nghệ nha. Cô bắt đầu rối trí. Cô phải tìm ra lý do gì để biện minh cho anh đây? Vật chứng ở đây, cô phải làm sao mới có thể bảo vệ sự trong sạch của người cô yêu? Trước ánh mắt soi mói tìm tòi của mọi người nơi đây, Diệp Chi Thu biết mình không thể nào thoát khỏi sự nghi vấn là biết rõ chủ nhân của chiếc khuy này. Cho nên cô nói rằng, đây là của tôi đã đặt làm nó để tặng cho chú Trần của tôi. Một tiếng nói của nhân viên điều tra vang lên bên tai. Yêu cầu cô nói đúng sự thật, pháp luật luôn công bằng và sẽ bảo vệ cô, cho nên cô không cần sợ bất cứ người nào cả. Họ biết cô nói dối, cô biết mình không qua mặt được họ rồi. Cô chọn cách vẹn toàn cả đôi đường đó chính là giả vờ ngất đi. Cô bất ngờ ngã người về phía sau và rơi tự do xuống đất. Cũng may Sở Lăng Khiêm kịp thời đỡ cô. Diệp Chi Thu tựa vào lòng anh mà ngất. Ban đầu là dự định ngất giả nhưng sau đó cô thật sự quá mệt mỏi. Cô đã ngất thật, cho nên chuyện điều tra thẩm vấn tạm thời gác lại. Trở lại thành phố C lo chuẩn bị ma chay cho dì và chú của cô. Hai người thân cùng nhau rời xa cô mà đi. Diệp Chi Thu lúc này như một con búp bê bị hỏng. Cô tiều tụy rất nhiều. Môi son má đào ngày nào giờ chỉ còn nhàn nhạt một màu tang thương buồn bã. Cô không còn khí lực nói chuyện với bất kỳ ai, mà chỉ ngồi tại chỗ nhìn lên tấm hình chụp của chú và dì đặt trên linh cửu. Ai nhìn tình cảnh này cũng không khỏi cảm thán xót thương. Điềm Mật và Lam Hân Đồng luôn ngồi bên cạnh cô, Điềm Mật cũng sụt sùi khóc theo, còn Lam Hân Đồng thì bình tĩnh khác thường. Bởi những chuyện này không phải là điều bất ngờ đối với cô. Và lại là chuyện của nhà người ta. Cô không có chút vướng bận cảm tình gì cả thì làm sao mà khóc được. Cô chỉ giả vờ nhăn nhó một chút đôi mày đẹp để biểu thị sự chia buồn. Khi khách đến tiễn đưa đã chậm chậm ra về chỉ còn trơ trọi vài người thân thiết. Điềm Mật và Lam Hân Đồng cũng nhau dìu Diệp Chi Thu vào phòng nghỉ ngơi. Điềm Mật tạm thời đi ra ngoài để mua chút cháo dỗ cô bạn mình ăn. Còn Lam Hân Đồng thì ngồi với bạn mình trong phòng. Cô cố ý bỏ quên chiếc điện thoại của mình kế bên cạnh Diệp Chi Thu mà đi vào phòng vệ sinh. Cũng khéo, hay chính sự sắp xếp của Lam Hân Đồng quá mức chuẩn xác vì trước đó cô đã nhá máy điện thoại vào người này. Cho nên người này mới gọi đến cho cô vào đúng lúc cô không có ở đây. Tiếng chuông vang lên 2-3 lần thì Diệp Chi Thu mới như tỉnh mộng. Cô nhìn sang bên cạnh và cô thấy trên màn hình sáng lên bức hình của một người rất quen thuộc, Hoa Vân Phong. Sao anh lại gọi điện cho Hân Đồng? Trong khi mấy ngày nay cô chờ điện thoại từ anh nhưng chưa hề mảy may động tĩnh. Cô đau lòng nhìn số điện thoại quen thuộc đó. Không thể nào là giả được. Số điện thoại cô thuộc lào lào không thể có sự nhầm lẫn. Trái tim cô đau nhói. Cô không bắt máy mà chỉ để nó reo đến hết cuộc gọi, cô tức giận nhấn phím tắt máy. Cô sợ hãi lại nhìn thấy cảnh tượng đó một lần nữa. Cô tình nguyện lừa gạt mình rằng, chỉ là nhìn nhầm mà thôi. Người giống người, số điện thoại cũng có giả có thật mà. Lam Hân Đồng bước ra khỏi phòng vệ sinh. Cô nhìn bạn mỉm cười. Chi Thu à, làm gì bạn nhìn mình dữ vậy, bạn thấy trong người có mệt không? Có đói bụng không, để mình đi pha sữa cho bạn nhé. Đợi điểm mật lâu quá phải không? Diệp Chi Thu thở hỗn hển. Cô hỏi bạn, bạn và Vân Phong quen nhau khi nào? Lam Hân Đồng đang đứng quay lưng về phía cô. Cô nàng cười nhếch mép thầm lặng rồi quay sang giả vờ với gương mặt vô tội. Bạn nói lung tung gì vậy? Bạn không khỏe thì nghỉ ngơi đi nhé. Diệp Chi Thu nắm lấy cổ tay của cô. Nói, bạn nói cho mình biết. Có phải hai người lừa gạt mình cái gì không? Lam Hân Đồng thấy rằng con mồi đã bị dẫn dụ đến cái bẫy và đã nằm gọn trong đấy rồi. Cô mừng thầm trong dạ. Mặc dù vậy, bên ngoài vẫn rơi lệ mà kể lể. Đừng trách Vân Phong. Mình biết anh ấy rất yêu bạn là mình không tốt. Mình đã dụ dỗ anh không có lỗi gì cả. Chi Thu à, nếu muốn trách thì trách mình. Mắng thì mắng mình đi, bạn đừng trách anh ấy. Càng nói thế Diệp Chi Thu càng khó chịu. Cô hét lớn, các người quả thật đáng ghét mà. Cô không nỡ dùng từ ngữ nặng nề để lên án người chồng chung chăn chung gối cùng cô bạn thân thiết nhất của mình. Tim cô đau như muốn rách toạc ra vậy. Cô nói tiếp, nói đi, nói sự thật cho tôi nghe. Tôi không muốn bạn ôm hết lỗi về mình như vậy. Nói đi, Lam Hân Đồng lại rơi nước mắt. Một loại nước mắt cá sấu rất điển hình. Cô thủ thỉ, bạn đừng quá đau lòng, hãy bình tĩnh nghe mình nói. Mình biết anh ấy vốn yêu bạn. Nhưng mình cũng xuất phát từ lòng ngưỡng mộ. Nhiều lần ngồi bên anh nghe anh nói chuyện. Mình cảm nhận được anh là một người tài hoa hiểu rộng biết nhiều. Mình xin thề ban đầu chỉ là ngưỡng mộ thôi và rồi sau đó. Trái tim không ngừng hướng về anh dần già rồi mình cũng bị anh chinh phục. Thực sự lời anh nói ngọt ngào trìu mến lắm. Mình thật sự còn ngất ngây hơn là say rượu nữa và mình đã sa vào lưới tình của anh. Diệp Chi Thu cười khổ. Cô trước kia cũng xuất phát từ sự ngưỡng mộ mà càng yêu anh hơn. Sau tiếng sét ái tình lần đầu bị đánh trúng trái tim đã phong kín mười mấy năm trước đó. Giờ anh lại thay lòng đổi dạ. Là do cô không tốt hay vì anh vốn là kẻ đa tình? Lam Hân Đồng thấy bạn không nói. Cô liền thêm mắm dặm muối. Chi Thu à, phận là con gái. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Khi đàn ông càng tài hoa, càng phong độ thì đi kèm theo chính là tính cách đa tình phong hoa tuyết nguyệt. Mình biết anh ấy không yêu riêng một mình, dù rằng anh luôn miệng nói chỉ có một mình trong trái tim anh. Chi Thu à, những lúc như vậy dù cho cả thế giới đều nói anh là giả dối thì mình cũng nhất định chắc chắn rằng anh không phải thế. Cô làm ra vẻ ngậm ngùi lắm, nói tiếp, mình biết anh không chỉ có một hai mối tình. Còn hơn thế nữa, liếc lên nhìn thấy cô bạn trông về hướng mình với ánh mắt ngỡ ngàng. Lam Hân Đồng tiếp tục, mình biết, anh ấy còn qua lại với một người khác, cô gái đó là người mình đã gặp xà vào lòng anh lúc ở đám cưới của anh hai mình. Cô giả vờ cười trong chua xót. Chấm, ha, mình đã chấp nhận, bởi vì mình quá yêu anh ấy. Làm tình nhân cũng được, làm tình phụ cũng được. Dù ở trong bóng tối không được công khai thì có làm sao? Mình đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Lam Hân Đồng vừa dứt tiếng thì Diệp Chi Thu cũng hét lên đau đớn. Im đi, đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe đi ra ngoài. Lam Hân Đồng im lặng rời đi. Sau khi xoay lưng lại là một nụ cười thật âm hiểm dâng lên khóe môi. Diệp Chi Thu cô đơn trong căn phòng của mình. Nó thật rộng lớn còn cô thì quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến hèn mọn giống như bị cả thế giới bỏ quên. Những hình ảnh không muốn nhớ đến lại hiện lên trong đầu cô. Nào là hình ảnh cô và anh ân ái mặn nồng. Nào là đôi mắt còn ứa ra máu tươi tròn lăn lông lốc trên mặt đất. Nào là vết son môi màu đỏ thắm nổi bật trên chiếc áo trắng. Rồi còn chiếc khuy cải áo kia nữa. Chưa hết, cuộc gọi của chồng mình cho Lam Hân Đồng còn vang lên đều đều bên tai cô. Những gì Lam Hân Đồng nói đều cố ý kích thích cô nàng. Làm cho tinh thần cô không ổn định. Diệp Chi Thu nghe những điều đó cô rất đau khổ mà cô quên một điều rằng. Người ta làm mọi việc đều có âm mưu. Nhiều chuyện dồn dập vào cùng một lúc làm cho cô hoàn toàn bị hỗn loạn và mất khả năng phán đoán đúng sai. Lam Hân Đồng cố ý để cô xem điện thoại gọi đến từ Hoa Vân Phong. Đúng vậy, chính Hoa Vân Phong đã gọi cuộc gọi đó. Diệp Chi Thu thắc mắc vì sao mấy ngày nay anh im hơi lặng tiếng không hề gọi điện hay nhắn tin cho cô lần nào cả. Bởi vì chiếc SIM điện thoại của cô đã bị người ta tráo đổi. Hiện tại trong điện thoại của cô là một cái SIM hoàn toàn mới thì làm sao Hoa Vân Phong biết mà gọi. Còn điện thoại Lam Hân Đồng thì lại sở hữu số điện thoại của cô. Mấy ngày qua, Diệp Chi Thu chịu quá nhiều đau khổ. Cô chưa từng chủ động gọi điện cho Hoa Vân Phong. Còn anh, mỗi lần gọi về thì chủ nhân mới của số điện thoại này lại ngắt máy. Lam Hân Đồng có thể giả dạng Diệp Chi Thu để nhắn tin cho anh mà không dám trực tiếp nói chuyện qua loa. Cô chẳng thể giả dạng tiếng nói của Diệp Chi Thu được. Các cô chơi với nhau quá thân thiết, câu chữ trò chuyện như thế nào cũng có thể nhái giống như vậy được dễ dàng. Nhưng Lam Hân Đồng biết, nhắn tin ít không sao, càng nhắn nhiều sẽ dễ dàng bị lộ, bởi vậy mỗi tin nhắn thì ngắn gọn vô cùng. Thường thì cách nhắn tin của mỗi người sẽ có điểm khác biệt. Cô bạn Lam Hân Đồng thường chat chít với Diệp Chi Thu nên học được là điều không quá khó hiểu. Thường thì những cách đối phó của cô như sau. Khi thì cô nói rằng mình đang ở bên cạnh điểm mật an ủi cô bạn. Không tiện nói chuyện, khi thì cô nói rằng mình sắp vào phòng ghi âm cho nên sẽ nhắn lại cho anh sau cũng may mắn một điều rằng. Không phải như những đôi tình nhân mới yêu nhau. Hoa Vân Phong tuy rằng quan tâm nhưng cũng không phải lúc nào cũng nhắn tin hay gọi điện truy vấn người yêu của mình. Anh bận rộn xử lý công việc và thường thì vào thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sẽ đúng vào giờ nghỉ ngơi của cô gái ở Việt Nam. Cho nên rất ít cơ hội để nói chuyện nhiều với nhau. Nhờ đó càng giúp Lam Hân Đồng có thể qua mặt được anh trong quá trình đối đáp ngắn ngủi vài câu đơn giản. Nhưng điều đó Diệp Chi Thu làm sao biết được. Cô chỉ biết hiện tại mình phải chịu quá nhiều áp lực. Chúng hợp lại làm cho đầu cô như muốn nổ tung ra thành từng mảnh vụn. Cô ôm đầu la lên, tại sao đối xử với tôi như vậy à á? Sở Lăng Khiêm từ bên ngoài đi vào, anh đưa ly nước lọc cho cô uống vào. Lập tức đầu cô đã bớt đau rất nhiều, thế nhưng trước mắt lại sinh ra rất nhiều ảo giác không thực tế mà chính bản thân cô không nhận ra. Sở Lăng Khiêm ngồi bên cô mà nói vào tai cô, Chi Thu, có một hộ lý bí mật nói với anh một chuyện kinh thiên động địa lắm. Nó có liên quan đến cái chết của dì Trần, em có muốn biết tường tận hung thủ không? Diệp Chi Thu đưa ánh mắt lờ đờ nhìn anh, cô khẽ thốt, là chuyện gì, không phải bác sĩ nói là tử vong vì suy hô hấp sao? Sở Lăng Khiêm đáp, sự thật anh cũng không rõ lắm, để người hộ lý này nói rõ cho chúng ta biết đi em. Khi được bảo nói, người hộ lý bộc bạch như sau. Mấy ngày hôm trước, à cụ thể là vào ngày thứ hai đầu tuần, có người vẫn thường theo cô vào thăm bệnh nhân. Người đó rất đặc biệt nên tôi nhớ không sai. Người đó tên Vân Phong tôi nghe cô gọi như thế mà. Hôm đó anh ta vào một mình và ở trong phòng rất lâu. Sau đó chúng tôi nghe thiết bị réo lên liên tục ở đường dây phòng ấy. Chúng tôi vào trong thì thấy nạn nhân đang nằm giãy giụa trên giường trong khi anh ta đứng một bên thản nhiên lắm. Trên mặt còn mang theo ý cười như rất thỏa mãn và đây. Bệnh viện chúng tôi vì tiện theo dõi biến chứng của bệnh nhân nên đã lắp sẵn máy theo dõi cô xem. đây là hình ảnh anh ta tháo máy trợ khí của bệnh nhân nên mới dẫn đến tình trạng bệnh nhân bị suy hô hấp một lần rồi do có tiền lệ trước đó cho nên lần này không tránh khỏi phải tử vong. Diệp Chi Thu nhắm mắt lại kiềm chế cơn xúc động. Cô hỏi, vì sao các người không báo lại với tôi? Người kia trả lời, chúng tôi bị uy hiếp thưa cô. Chúng tôi không còn cách nào khác vì chúng tôi còn có vợ con và người thân. Người đó đã dùng một số tiền lớn để bịt miệng chúng tôi. Anh ta nói sẽ khiến chúng tôi không thể kiếm ăn trên đất nước này được nữa nếu chuyện vừa rồi bị bại lộ cho cô biết chúng tôi là bất đắc dĩ. Xin cô tha thứ cho. Người đó khóc than thảm thiết quỳ gối van xin. Cô còn biết nói gì nữa khi nhìn thấy trên chiếc iPad ghi lại hình ảnh Hoa Vân Phong đang tháo trợ khí của dì Trần. Hình ảnh chỉ ngắn ngủn đến đó là kết thúc rồi. Về sau không còn thấy gì nữa mà chỉ toàn là một màn hình màu đen. Trái tim cô cũng đã khô cạn niềm tin. Dòng tình yêu đỏ thắm ngày nào giờ cũng như từng dòng nham thạch rực cháy chảy xuyên vào trái tim cô. Đường tình duyên mịt mù tăm tối đang hiện lên trước mắt. Cô không thể nào không tin anh là người bày ra những chuyện này. Cô đều nắm giữ bằng chứng trong tay đây này. Trời ơi, tại sao không là một người khác? Tại sao lại là anh? Diệp Chi Thu ngất đi trong vòng tay của Sở Lăng Khiêm. Cô nguyện đây chỉ là một giấc mơ. Khi đã an bày cho Diệp Chi Thu nghỉ ngơi, Sở Lăng Khiêm cùng người hộ lý ấy cùng ra khỏi phòng. Anh vỗ vai người hộ lý và nói, làm tốt lắm, đến địa điểm cũ chờ nhận thưởng đi. Người hộ lý ấy lập tức hai mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa, dạ dạ, cảm ơn ngài rất nhiều. Người ấy quay lưng mở cửa ra ngoài, Sở Lăng Khiêm nhếch mép cười mỉa. Tiền thì được nhận nhưng mày không thể sử dụng nó hư. Làm chuyện gì cũng phải sạch sẽ như thế mới tránh được hậu hoạn. Anh luôn chắc chắn lợi ích của mình luôn được bảo toàn và không một mầm mống gây hại nào có thể thấy được ánh mặt trời vào ngày hôm sau. Sở Lăng Khiêm trở vào phòng. Anh vuốt ve dung nhan kiều diễm có phần hơi tiêu tụy của cô gái nhỏ. Anh khẽ thốt, mấy ngày nay vất vả cho em rồi. Nhưng sớm thôi, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Còn tên kia thì phải xuống địa ngục ha ha, lúc đó chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cô bé à, rồi anh lên tiếng ra lệnh. Vào đi, đi vào có hai người. Một người râu ria xồm xoàn, da đen nhìn không rõ gương mặt, nhưng nổi bật ở cái mũi rất cao đặc trưng không phải của người châu Á. Ông ta mặc một bộ quần áo kỳ lạ giống như các sư sãi nhưng lại là màu trắng. Thoạt nhìn giống như là trang phục của những người theo đạo Hồi. Trên đầu quấn một chiếc khăn to đùng che kín đầu cũng màu trắng. Một người khác thoạt nhìn cũng tương tự, nhưng anh ta là người phiên dịch, người lớn tuổi hơn cúi đầu và chào hỏi. Assalamu alaikum, chúc bình an, người phiên dịch nói lại ý nghĩa câu nói với Sở Lăng Khiêm. Anh không thích dòng dài cho nên chỉ gật đầu nhẹ một cái mà không nói gì cả. Chỉ ra lệnh như vậy, ông ta biết dùng thuật thôi miên sai khiến người khác làm việc đúng không? Người phiên dịch không cần hỏi người kia, anh trả lời ngay, đúng ạ. Sở Lăng Khiêm nhìn về phía Diệp Chi Thu và anh nói. Hãy làm theo ý của tôi thôi miên cho cô ấy, nhưng đảm bảo rằng cô ấy không bị tổn hại gì, chỉ là xuất hiện ảo giác và xem lời chúng ta nói là thật. Hành động theo ý tôi là được. Các người có làm được không? Người kia hỏi ý người đồng hành. Ông ta vỗ ngực chắc chắn. Anh quay sang phiên dịch lại. Chúng tôi đảm bảo, nhưng sự việc sau đó thì chỉ có ba người bọn họ được biết với nhau. Cô gái nằm bất tỉnh kia hoàn toàn không biết mình sắp trở thành một con rối và sắp thực hiện những chuyện gì tiếp theo. Khi Hoa Vân Phong nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của Diệp Chi Thu nhưng thực ra là Lam Hân Đồng. Anh đã gọi lại. Định báo cho cô biết anh đang ở sân bay sắp về đến nhà rồi. Hành trình công việc của anh được anh rút ngắn đến tối đa. Mong sớm được về với cô vào đúng ngày sinh nhật của anh. Trước khi đi, cô đã nài nỉ anh phải về đúng ngày đặc biệt này để thưởng thức món bánh kem cô vừa mới học làm được. Anh cũng hào hứng chờ xem cô làm bánh sẽ có vị như thế nào. Chắc không đến nỗi như món sô-cô-la muối trước kia nữa chứ. Nhưng thật lạ, cô cô nhá máy cho anh và anh gọi điện thoại lại cho cô thì phát hiện máy cô đã tắt không còn tín hiệu. Anh không gọi được nữa. Trong lòng anh thầm nghĩ, chắc hẳn cô muốn có bất ngờ gì cho anh đây mà. Cho nên từ sân bay về thẳng đến nhà trọ mà anh nôn nóng vô cùng. Hoa Vân Phong thay đổi lịch trình hoàn thành sớm công việc là điều không ai biết trước được và anh về nước cũng đến thẳng thành phố Đờ chứ không ghé qua nhà của mình cho nên bọn người của Bạch Thiệu Đông không hề hay biết. Hoa Vân Phong cũng chẳng biết trước điều gì khác thường để liên hệ bọn họ. Cho nên anh vẫn mang tâm trạng thoải mái nhất để về nhà với con mèo nhỏ của anh. Đến nhà trọ thì cửa đóng then cài. Anh ngạc nhiên lắm, con mèo nhỏ không có ở nhà sao? Anh thử mở cửa vào trong xem thử có bất ngờ gì hay không? Nhưng bên trong cũng vắng lặng và còn mang hơi lạnh như đã lâu không có người ở trong này. Hoa Vân Phong nghĩ rằng có lẽ cô gái ở một mình sợ hãi cho nên mới dọn vào ở trong bệnh viện với dì Trần luôn chứ gì. Anh buông đồ đạc trên tay xuống và xoắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp. Nấu cơm, bỗng dưới chân có cái gì đó cựa quậy. Ồ chẳng thứ gì khác đó chính là con mèo nhỏ của vợ chồng anh. Anh ngồi xổm xuống bế nó lên. Âu Yếm hỏi, sao Miêu Miêu nhẹ quá vậy? Bụng con xẹp lép rồi. Có phải đói bụng không? Không có ba ở nhà không ngoan ngoãn ăn cơm à? Con mèo trắng muốt ấy cảm thán kêu meo meo. Nó đang tố cáo mấy ngày nay nó bị mẹ nó bỏ đói. Nó phải trèo cửa sổ ra ngoài kiếm ăn nữa đấy. Nhưng con người không hiểu được tiếng mèo nha. Cho nên Hoa Vân Phong lại cười. Anh nói, mẹ con đâu mà bỏ đói con vậy? Mẹ về nhất định ba sẽ phạt mẹ một trận cho con xem. Anh đặt nó xuống và mở tủ lạnh đưa tay kiểm tra xem còn cái gì nấu ăn được không. Nhưng hoàn toàn trống rỗng. Chỉ còn lại hộp sữa của Miêu Miêu mà thôi. Anh pha sữa cho nó uống tạm. Anh nói với nó, xem ra ba phải đi mua đồ nấu ăn rồi. Mẹ con đi đâu mất mà ba gọi điện cũng không được luôn. Hai, vậy đi, chắc tối mẹ về mà đúng không? Anh không gọi điện cho cô được nên đã nhắn tin vào số ấy cho cô biết anh đã về nhà và sẽ chờ cô ở đấy. Mong rằng cô sẽ mở máy phát hiện tin nhắn. Chắc chắn là con mèo nhỏ của anh lại quên sạc đầy pin trước khi ra khỏi nhà đây mà. Đã mấy lần máy của cô không đủ pin tắt giữa chừng lúc hai người đang nói chuyện điện thoại. Mấy lần trước anh còn rất lo lắng. Nhưng giờ tập mãi thành thói quen rồi nên cũng không lấy làm lạ gì nữa. Hoa Vân Phong làm việc bận rộn suốt cả buổi chiều mới chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn. Tuy đơn giản nhưng thật ngon và toàn là những món Diệp Chi Thu thích nhất. Anh ngồi đợi cô đến 7 giờ tối vẫn chưa nghe tiếng bước chân cô về. Anh bắt đầu lo lắng, nhưng khoảng 15 phút sau tiếng bước chân quen thuộc đã vang lên bên ngoài. Anh vui vẻ thả Miêu Miêu xuống cái ổ ấm áp của nó và đi ra chuẩn bị mở cửa cho cô vợ yêu của mình. Cửa mở, Diệp Chi Thu vẫn đứng lặng yên ngoài đấy. Không khí mang theo hơi lạnh cũng theo đó ùa vào nhà làm cho căn nhà bỗng dưng lạnh lẽo hẳn đi. Hoa Vân Phong thúc giục cô, vào nhà nhanh đi bà xã, đứng bên ngoài lạnh lắm, có phải bất ngờ lắm không? Anh cứ tưởng sẽ về sau ngày sinh nhật của mình, vậy mà cũng may công việc hoàn thành sớm. Bà xã, em có vui không? Anh chạm vào người cô. Lạnh ngát, anh đưa tay sờ đến cánh tay cô rồi nắm lấy bàn tay cô. Mọi thứ đều lạnh như băng tuyết, vậy mà cô vẫn đứng nguyên đấy không động đậy. Anh kéo cô vào nhà và đóng cửa lại. Anh hỏi, có chuyện gì sao em? Tự dưng không nói chuyện với anh. Rồi theo bản năng anh đưa tay sờ lên ngực áo mình. Anh khẽ nói, anh đâu có gần ai. Nhất định không có dấu son mà. Và lại anh mới vừa tắm rửa thay quần áo rồi thì làm gì có dấu vết làm cô không vui. Cô rốt cuộc vì sao im lặng như vậy? Trước sau cô chưa từng hé miệng nói nửa lời. Anh định đưa cô ngồi vào ghế dựa ở phòng khách, vừa mới xoay người ôm cô vào lòng thì bỗng dưng một thứ gì đó bén nhọn. Lạnh lẽo mạnh mẽ không chút khoan nhượng đâm sâu vào lồng ngực của anh. Đó chính là một con dao lưỡi rất dài. Rất nhọn và sắc bén, nó xuyên thẳng vào ngực của anh không chút nương tình, còn nhẫn tâm xoáy một vòng đau nhói. đau đớn hơn là anh chưa từng có sự đề phòng đối với cô. Một người trong tư thế chiến đấu hoặc đối diện với kẻ thù đều có sự chuẩn bị phòng vệ thì tỷ lệ thương tổn sẽ giảm thấp. Còn hiện tại, cơ thể được thả lỏng một cách tối đa. Anh chưa từng nghĩ rằng Diệp Chi Thu lại đối xử với anh như vậy. Trong thời gian anh vắng nhà đã có chuyện gì xảy ra? Diệp Chi Thu nãy giờ không lên tiếng. Cô từ khi lên xe đi đến đây và bước vào căn nhà này một bước đều chưa hề quên ý niệm trong đầu. Phải trả thù, phải giết chết Hoa Vân Phong, phải trả thù, phải giết chết Hoa Vân Phong. Nhưng khi đến nơi đây, từ cái nhìn đầu tiên cô đã phải nhìn thật nhiều lần người có tên Hoa Vân Phong này. Cô biết anh là mục tiêu của mình, phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thôi. Thế mà không biết tại sao cô không ra tay được, lý trí còn sót lại dù là một phần rất nhỏ bé của cô cũng đã ngăn cản cô làm điều đó. Giữa mệnh lệnh làm lu mờ lý trí và sự mách bảo của con tim đã làm cô có sự đấu tranh trong nội tâm. Cô siết chặt cây dao trong tay mà không thể nào hạ thủ được. Cô hoàn toàn không nghe những lời anh nói bởi vì cô đang bận phân biệt giữa đúng và sai. Cô không muốn tổn thương anh, nhưng vào thời khắc đó, những hình ảnh cô đã từng được chứng kiến chứng tỏ anh là hung thủ giết chết chú Trần và dì lại hiện ra trước mắt. Cô đã dứt khoát giơ tay lên, rồi trong thời khắc con dao được hạ xuống thì lý trí của cô lại kịp thời điều chỉnh nó đi chệch hướng một chút sang bên phải. Đảm bảo không trúng ngay trái tim của anh, mong rằng anh sẽ vô sự. Chỉ được bấy nhiêu thôi cô đã như chút cạn sức lực. Cô đau đầu dữ dội, cô ngồi thụp xuống sàn nhà mà ôm đầu mình lại kêu lên thảm thiết. Hoa Vân Phong mất đi điểm tựa cũng không thể đứng vững được nữa. Anh cũng ngã xuống đối diện với cô. Anh vẫn không tin cô lại tàn nhẫn như vậy. Anh hỏi, Chi Thu, xảy ra chuyện gì? Từng tiếng nói ngắt quãng bởi vì hơi thở hụt hẫng. Anh vẫn muốn biết nguyên nhân. Diệp Chi Thu ngã xuống nhưng đầu óc thì chưa hoàn toàn tỉnh táo. Khi được anh hỏi dường như nỗi hận trong lòng cô lại được khơi mào. Cô quay sang giơ tay chỉ thẳng vào mặt anh mà nói. Hoa Vân Phong, tôi hận anh, tôi đã ngu dại đem hết tình yêu trao cho anh. Bao nhiêu người cảnh báo mà tôi không chịu nghe lời. Để rồi đến cả dì Trần dùng đủ mọi cách kéo tôi rời xa anh mà tôi cũng cãi lại. Hậu quả hại gì tôi phải trở thành người thực vật. Cô nấc lên vài tiếng, chảy dài hai hàng nước mắt. Cô tiếp tục, nhiều lần tôi biết anh có chuyện gì đó giấu giếm tôi. Nhưng tôi lại ngu ngốc nghĩ rằng phải tuyệt đối tin tưởng anh. Tôi không ngờ anh lại sắp đặt âm mưu đợi tôi sập bẫy. Anh hãm hại ba tôi vào tù, anh bắt giữ chú Trần của tôi, anh còn sai người giết chết chú. Hoa Vân Phong chỉ lắc đầu mà không nói được tiếng nào. Một phần anh không còn hơi sức nói chuyện. Một phần là một người đàn ông có nguyên tắc, anh chưa bao giờ giành lượt lời của ai khi họ chưa nói xong. Anh không thích biện minh, nhưng trong trường hợp này anh biết mình nhất định phải giải thích cho cô hiểu rõ mới được. Diệp Chi Thu đề cao âm lượng, cô thét lên, anh để tôi nói hết thế mà anh còn chưa chịu buông tay. Anh đã sai người giết luôn dì của tôi, bây giờ anh vừa lòng hả dạ rồi chứ? Bên tôi chẳng còn một người thân nào. Anh muốn trả thù gia đình tôi thì ban đầu thà rằng anh đừng nói rằng anh yêu tôi, anh tàn nhẫn lắm mà. Anh yêu tôi lại phản bội tôi. Tôi tin tưởng kết hôn với anh xem anh như người chồng chung thủy thì bên ngoài anh lại mèo mả gà đồng với người khác. Anh xem đi, đây là cái gì? Hả, một sấp hình ảnh được thả tán loạn rơi vãi xuống sàn nhà. Vài tấm còn đáp ngay vào trên mu bàn tay của Hoa Vân Phong. Anh chạm vào tấm hình trơn láng kia, nhặt nó cố giơ lên và nói với cô, em đừng lấy những gì anh không nhìn thấy để kết tội anh. Máu của anh thấm qua chiếc áo trắng anh mặc, nó lan tràn ra xung quanh tạo nên một mảnh đỏ rực như một khóm hoa nở rộ. Nhưng nó chẳng đẹp đẽ chút nào mà ngược lại đang nhuộm màu tang tóc. Diệp Chi Thu thì không nhìn thẳng vào người anh khi nói chuyện. Ánh mắt cô cứ lơ đễnh đến tận đâu đâu. Dường như cô chưa hề làm anh bị tổn thương. Cô đã không quan tâm điều đó nữa rồi. Diệp Chi Thu nghe anh nói xong thì cười ha ha. anh muốn thấy cái gì? Ha ha, đôi mắt đúng rồi Hoa Vân Phong. Tôi nói cho anh biết, ân oán hai nhà chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Bất kể là năm xưa người thân tôi có lỗi gì với anh thì ngày nay họ đã bị anh hãm hại đến mạng sống cũng chẳng còn, họ đã trả hết rồi. Còn những gì hôm nay anh nợ tôi suốt đời này không thể nào quên được. Anh làm tôi đau khổ thì tôi sẽ khiến anh đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần. Nếu như hôm nay anh chết đi thì xem như tất cả những niềm đau của tôi sẽ chôn theo đáy mộ cùng anh. Còn nếu như anh mạng lớn không chết, thì một ngày nào đó tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt. Tôi phải giành lại tất cả những gì anh đã lấy của ba tôi. Khiến anh sống không bằng chết, rồi đến lúc đó, tôi sẽ móc đôi mắt này trả lại cho anh. Hoa Vân Phong ngỡ ngàng nhất là câu nói cuối cùng của cô. Anh đứt quãng hỏi, cái gì, vì sao em phải trả lại đôi mắt cho anh? Diệp Chi Thu lại cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt. Vẻ mặt thê lương buồn thảm, cô bắt đầu kể, ngày xưa có một đứa bé gái mới sinh ra đời, do thiếu tháng nên sức đề kháng rất yếu ớt, nó phải sống trong lồng ấp mới có thể miễn cưỡng giữ cái mạng nhỏ. Nhưng vào một ngày nọ, nó mở mắt ra nhưng mà các bác sĩ lại phát hiện nó không nhạy cảm với ánh sáng, nó mắc một chứng bệnh gọi là loạn dưỡng giác mạc. Nó cần một bộ giác mạc mới để thay đổi vào. Nếu không nó sẽ tật nguyền suốt đời. Cho nên vì thương nó, chú của nó đã tìm đến một đứa trẻ khác để lấy đi giác mạc. Vì thời điểm đó việc hiến nội tạng không được ủng hộ. Người ta không đồng ý cho đi bất kỳ bộ phận cơ thể nào của người thân mình khi họ chết đi, và giác mạc khi ấy là rất khan hiếm. Tôi chính là người gián tiếp cướp đi ánh sáng của anh mãi mãi. Anh không hận tôi sao? Hận tôi đi, hận tôi đi. Hoa Vân Phong không biết về sự thật này. Anh chỉ biết Trần Cảnh Đức không nói thật nguyên nhân cho anh biết là muốn che giấu một bí mật nào khác. Nhưng anh không nghĩ lại có một câu chuyện như thế. Anh suy sụp nửa nằm nửa ngồi trong vết máu chảy đỏ khắp sàn nhà trông rất rợn người. Anh cứ lắc đầu mãi. Anh muốn nói với cô rằng, anh không hận cô, chưa bao giờ hận, và bây giờ khi biết sự thật ấy cũng không hận. Diệp Chi Thu được gieo vào đầu toàn những điều bất lợi cho anh. Đoạn băng ghi lại cuộc trò chuyện giữa Sở Lăng Khiêm và Diệp Hoài Sơn. Chính miệng ông thừa nhận ông đã gây thù hận với gia đình họ Hoa và đứa nhỏ năm đó đã bị ông đuổi tận giết tuyệt. Những tấm hình chụp khi một người phụ nữ nào đó ôm sát Hoa Vân Phong. Ảnh chụp thật chuyện nghiệp. Họ chọn góc chụp tinh tế đến nỗi nhìn vào ngỡ là Hoa Vân Phong có ý đồ xấu với người kia mới chết chứ. Cùng với kỹ thuật ghép ảnh không một điểm nào chê được đã làm cho Diệp Chi Thu hoàn toàn tin tưởng anh là người đào hoa đa tình. Chưa hết, Sở Lăng Khiêm còn gieo rắc sự ác tâm của Hoa Vân Phong là vì muốn tranh giành Thịnh Á nên đã tiếp cận cô. Mê hoặc cô yêu anh rồi thực hiện ý đồ chiếm lấy 20. Cổ phần mà Diệp Chi Thu đang nắm giữ để trèo lên vị trí tốt cao. Những điều này cũng chính là do Lam Hân Đồng đã khai thác được ở một người. Một người đã chót yêu cô mà tin tưởng kể cho cô nghe rất nhiều chuyện mà anh biết được từ Hoa Vân Phong. Nhưng anh không có ác ý. Chỉ là người dấp tâm như Lam Hân Đồng thì ngầm tính toán trong lòng làm sao anh tường tận được. Yêu là mù quáng mà. Hơn nữa. Cuộn băng ghi hình Hoa Vân Phong tháo máy trợ khí của dì Trần cũng rõ ràng ra đó. Thực ra dì Trần đã có lần tỉnh lại. Chuyện khi ấy chính là, lúc đó, Hoa Vân Phong vào thăm dì trước khi đi công tác nước ngoài. Anh đặc biệt đến hôm nay mà không cho Diệp Chi Thu biết. Anh nghĩ mình nên nói với dì Trần vài câu mới phải phép. Vì anh kết hôn với cháu gái người ta mà không được sự đồng ý của người lớn bên nhà gái là chuyện không hợp nguyên tắc rồi. Anh ngồi bên cạnh nói với dì rằng, dì Trần, cho tôi gọi một tiếng dì giống như Chi Thu vậy. Tôi biết, dì vì sợ chuyện ân oán năm xưa ảnh hưởng đến tương lai của cháu gái mình nên giã ngăn cấm tình yêu của chúng tôi. Nhưng dì Trần à, tôi và Chi Thu yêu nhau thật lòng, dì cũng nên suy nghĩ lại. Đừng nên vì chuyện đã qua mà để cháu gái mình mất đi hạnh phúc. Tôi dám đứng trước mặt dì nói những điều này là vì tôi đảm bảo có thể cho em ấy hạnh phúc. tôi sẵn sàng buông bỏ những thù hận năm xưa, vậy thì dì cũng nên ủng hộ chúng tôi đúng không? Anh dừng một lúc rồi nói tiếp. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn với nhau rồi. Mong dì sớm tỉnh lại để chứng kiến hôn lễ của chúng tôi. Lúc anh nói thì dì vẫn chưa có phản ứng gì. Đến một lúc sau tự dưng tay dì khẽ động. Nhưng Hoa Vân Phong không nhìn thấy. Dì Trần cố vươn ngón tay khều nhẹ vào bàn tay anh đang đặt bên thành giường. Hoa Vân Phong cảm nhận được và quay sang thăm dò. Hỏi, dì Trần, có phải dì tỉnh không? Anh nắm lấy bàn tay của dì. Dì lại động thêm vài cái ra hiệu mình đã tỉnh nhưng chưa nói chuyện được là vì cái máy trợ khí nó cản trở. Dì kéo tay Hoa Vân Phong lên cái máy trợ khí ý bảo anh lấy ra giúp dì. Hoa Vân Phong đứng dậy. Anh tháo cái máy xuống. Anh nói, dì nằm đây, tôi đi gọi bác sĩ. Anh chưa đi được vì dì đã níu tay anh lại. Dì nói, đừng không cần, Hoa Vân Phong đứng nán lại nghe dì nói hết. Cậu bỏ qua hận thù vì Chi Thu sao? Hoa Vân Phong kiên định gật đầu. Đúng, nếu những gì đã qua là bất hạnh thì ít nhất trong cuộc đời này tôi chỉ cần có bấy nhiêu hạnh phúc thôi. Tôi không muốn mất cả Chi Thu nữa. Dì Trần trào nước mắt nóng bỏng lăn xuống thấm vào gối. Dì khẽ thốt lên, được, dì chúc phúc hai cháu. Nói được bấy nhiêu thì dì Trần bỗng nhiên khó thở. Dì ngưỡng cổ thở dốc vài cái. Hoa Vân Phong cảm nhận được điều thất thường. Anh lấy bộ phận trợ khí đưa lên mũi của dì và nói. Cảm ơn, anh đứng dậy vươn tay đụng lên tủ đầu giường tìm được vị trí nút báo động. Bác sĩ đã nhanh chóng đến xem tình hình. Lát sau họ thông báo rằng bệnh nhân lại rơi vào tình trạng hôn mê. Cuộc nói chuyện giữa anh với dì Trần giống như là một giấc mơ hoang đường vậy. Chỉ còn một mình anh biết được những lời dì Trần nói và anh cũng không định nói lại với Diệp Chi Thu để tránh cô mừng hụt. Xem như đó chỉ là giao dịch giữa anh và dì mà thôi. Không ngờ hiện nay người ta lại thay đen đổi trắng kết cho anh cái tội mưu sát quá nặng nề như vậy. Diệp Chi Thu sau khi nói xong một hơi dài cũng đã cạn kiệt sinh lực. Cô ngồi bệt xuống sàn và tựa vào cánh cửa mà thở hồng hộc. Một bàn tay không mềm mại nhưng rất ấm áp của một ai đó đang chạm đến tay cô. Diệp Chi Thu giãy ra như đĩa chạm phải vôi. Cô gào lên, đừng chạm vào tôi. Lập tức cô đứng lên không cho anh đến gần. Đột nhiên đầu cô đau dữ dội. Cô ôm đầu la lên. Á á, Hoa Vân Phong cũng dần mất đi ý thức vì máu chảy quá nhiều nhưng khi nghe tiếng thét của cô anh lại cố nói chuyện. Chi Thu, anh muốn hỏi cô vì sao lại phát ra âm thanh thống khổ như thế? Nghe cô than thở mà anh còn đau hơn chính bản thân mình đang bị vết thương hành hạ. Vậy mà cô gái lại không trả lời anh. Cô vô ý thức xoay người hướng ra phía cửa và chạy thật nhanh. Trong đầu trống rỗng, cô chỉ còn nghe bên tai tiếng gọi. Hãy đến đây, cô không biết tiếng gọi này xuất phát từ đâu. Nhưng cô ngoan ngoãn đi theo tiếng gọi đó mà chẳng quan tâm đến người đang vẫy vùng trong vũng máu đỏ sậm kia đang gọi mình tha thiết. Lúc tiếng bước chân xa dần, Hoa Vân Phong chỉ còn chút sức lực để lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Anh nhấn phím gọi nhanh và chỉ còn hơi cuối cùng để nói. Bảo vệ Chi Thu, hết phần 1. Cách chương.